Chào mừng các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết Kiếm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viết Linh. Phần thứ 29. Hồi thứ 92. Hắc Y Nương nhận đồ đệ. Bóng người vừa đi tới chính là Phương Tử Ngọc. Tư Mã Minh ngạc nhiên hỏi: "Đệ đệ, tại sao không đi tìm sao huyệt của địch mà lại quay trở lại đây?" Phương Tử Ngọc đáp: "Minh ca, đệ muốn cùng Minh ca đêm nay về hoàng cung trước." Tư Mã Minh biết Phương Tử Ngọc nghe nói đến sắc đẹp của nhị hoa công chúa ám ảnh mãi trong lòng nên phản nàn: "Không được, đệ đệ nên chú trọng đến công việc là hơn." Cực chẳng đã, Phương Tử Ngọc phải một lần nữa rời Tư Mã Minh lùi thổi ra đi. Đêm nay hoàng cung chìm trong bóng tối, lạnh lùng trong kinh hãi. Vườn thượng uyển gió rít từng hồi, những cành cây phe phẩy như những cánh tay dài thườn thượt đang vờn hoa dưới ánh sao mờ. Chốc chốc những toán quân canh gươm cầm tay nối nhau đi từng đoàn như những cái bóng ma ẩn hiện trong các dãy hành lang cung điện. Nơi thâm cung, chiếc huyền đăng vẫn chập chờn tỏa ánh sáng màu đỏ nhạt u buồn, tất cả như chờ đợi, như lo sợ. Thì đúng như sự dự tính của mọi người, trống vừa điểm canh ba, một tiếng rú kinh hồn văng vẳng từ xa đưa lại. Tiếp theo đó, trên mái hoàng cung, đầu sơn hắc quái khách đã từng len lỏi gây thảm khốc cho hoàng cung lại xuất hiện. Bấy giờ hai tay Vũ Dũng, Sào Bích và Lâm Kính cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để kịp thời đối phó. Nghe tiếng hú, Sào Bích vung kiếm nhảy thoăn thoắt lên đầu tường phía tây cung thì vừa gặp quái nhân. Một cái bóng đen hình thù quái dị đang từ trên ngọn cây cao phi thân xuống. Sào Bích cản lại hết: "Quái tặc, mỹ còn muốn gì nữa mà vẫn chưa từ bỏ nơi đây?" Quái khách cười thê thê: "Ta chỉ bỏ nơi này khi nào nhị hoa công chúa về tay ta mà thôi. Các ngươi là những tay vô dụng, ta không cần giết, sao không biết thân lại dám cản vào hành động của ta?" Vừa dứt tiếng, quái nhân vận dụng công lực vào hai ngón tay đâm thẳng vào mặt Sào Bích. Sức nội công mạnh đến nỗi tay quái nhân chưa trúng vào Sào Bích mà hắn đã văng nhào xuống đất. Một tiếng bịch, tiếp theo một tiếng thét vang. Lâm Kính biết bạn mình ngộ nạn liền chạy đến tiếp cứu. Đến nơi thấy Sào Bích nằm lăn trên thềm, Lâm Kính đỡ bạn dậy rồi cả hai nhảy chồm lên quyết đón đầu quái nhân. Lâm Kính thét lớn: "Quái tặc đây rồi!" Cả hoàng cung nhao nhao, quân sĩ ó lên một lượt, giáo gươm tua tủa bao vây khắp nơi. Sào Bích và Lâm Kính cậy vào thế đông của cận vệ xông xáo tìm địch thủ. Nhưng quái nhân như một cái bóng ma, lúc ẩn lúc hiện, lúc ở trên ngọn cây cao, lúc lách mình trong các cửa nẻo, không làm sao tìm thấy được. Sào Bích và Lâm Kính nổi giận, dồn binh về một mặt, vây chặt vườn thượng uyển, còn mình dùng thuật phi hành theo chân địch thủ. Nhưng vô hiệu, tài phi thân của quái nhân đối với Sào Bích và Lâm Kính cách xa như trời với biển nên không làm sao bắt kịp được. Qua một hồi giật bắt, không thấy quái nhân đâu mà quân sĩ người người mệt nhoài thở dốc. Sào Bích và Lâm Kính ngỡ quái nhân đã bỏ đi, bèn truyền cho quân sĩ nghỉ ngơi. Nhưng liền đó lại có tiếng quân reo: "Quái nhân ở đây rồi!" Cứ vậy, Sào Bích và Lâm Kính nhảy từ nơi này đến nơi khác cho đến đầu canh ba mới gặp được quái nhân nơi cửa hoàng cung. Quái nhân gầm lên một tiếng nói: "Ta đã không giết, tại sao các người cứ đem xác đến nạp mình?" Sào Bích và Lâm Kính không đáp. Hai người đồng chém tới một nhát gươm, quái nhân không hề chống đỡ, co chân nhảy vọt lên cao, rồi dùng mũi kiếm hất nhẹ viên ngói bể bắn vào người Sào Bích và Lâm Kính. Hai người thất kinh, tuột chân xuống dưới tường để tránh. Giữa lúc đó, quái nhân gầm lên một tiếng và một tiếng thép chạm nhau nảy lửa. Biết có chuyện lạ, Sào Bích và Lâm Kính ngoi đầu lên, thấy một cái bóng từ đâu bay đến, một làn trường lực ồ ạt ép tới đầu quái nhân. Quái nhân đón đỡ luồng trường lực của địch thủ và hét: "À, Tư Mã Minh, ta chưa có thì giờ giết người, thì ngươi là đến đây chịu chung số phận với mọi người trong hoàng tộc." Tư Mã Minh sau khi chiến thắng ở Am Thiên Sơn, chàng vội trở về hoàng cung để dò xét tung tích của đầu sơn hắc quái, kẻ thù của chủ nhân Thiên Sơn Cốc. Vừa đến nơi, gặp lúc hoàng cung đang rối loạn, Tư Mã Minh dùng thuật khinh công nhảy vọt qua ngõ môn. Vào đến nơi thì gặp đầu sơn hắc quái đang ẩn hiện ở nơi tây cung. Thấy quái nhân đỡ vẹt luồng trường lợi hại của mình, Tư Mã Minh tức giận dồn hết nội khí vào hai cánh tay chém tới nữa. Quái nhân mỉm cười, rút một sợi dây vụt một cái. Một luồng hào quang long lánh cuốn vào thanh kiếm của Tư Mã Minh, làm Tư Mã Minh suýt trượt chân té xuống đất. Biết quái nhân có nhiều môn trường thuật lợi hại, Tư Mã Minh vội thu tay về dùng thế độc nhảy vọt lên, hai chân đá vào mặt quái nhân. Nhưng quái nhân vẫn điềm nhiên cười khúc khích: "Khá lắm, té ra ta thần hứa xương cũng đã truyền cho ngươi đủ các môn thuật đó chứ. Giờ đây ta còn bận việc chưa thể cùng ngươi so tài cao thấp, hẹn lại một dịp khác." Vừa dứt lời, quái nhân đánh thoát một cái và lướt đi như gió, phút chốc đã biến mất dạng trong dãy hành lang đen nghịt. Bây giờ nơi Tây Cung có tiếng rộn ràng lẫn tiếng la ơi ới của các cung nữ. Hắn đã bắt mất Nhị Hoa công chúa rồi. Tư Mã Minh vừa đuổi theo quái nhân đến cửa Tây Cung thì gặp Sào Bích và Lâm Kính. Hai người này vừa thấy Tư Mã Minh vội cúi đầu thi lễ nói: "Ồ, may quá lại có thiếu hiệp đến đây, may ra có thể cầm chân được ác tặc." Tư Mã Minh nói: "Hãy mau đưa ta vào Tây Cung để bảo vệ Nhị Hoa công chúa." Sào Bích và Lâm Kính vừa dẫn Tư Mã Minh đến cửa thì thấy cảnh náo loạn vừa diễn ra. Hoàng hậu nằm sóng xoài dưới đất khóc mếu máu. Hoàng đế mắt lờ đờ trông kiếm đứng bên cạnh thở dài. Trong lúc đó cung nữ ai nấy mặt mày đều biến sắc, không ai nói ra lời. Sào Bích và Lâm Kính dắt Tư Mã Minh đến yết kiến hoàng đế và tâu: "Tốc bệ hạ, người này là Tư Mã Minh, đồ đệ của tà thần Hứa Xương, võ nghệ cao cường, may ra có thể đương đầu với quái tặc." Hoàng đế bước tới nắm tay Tư Mã Minh và nói: "Nếu thiếu hiệp có lòng tốt muốn đến giúp trẫm trừ quái tặc, thật ơn ấy chẳng nhỏ. Nhưng nay cả hai đứa con gái của trẫm đều đã bị bắt mất cả rồi, giờ còn biết làm sao đây?" Tư Mã Minh nói: "Tốc bệ hạ, hạ thần tuy còn nhỏ tuổi, song nhờ được sư phụ dạy dỗ, võ thuật cũng thông hiểu ít nhiều. Nếu bệ hạ giao trọng trách, thần nguyện liều thân đương đầu với ác tặc tìm hai vị công chúa đem về." Bây giờ hoàng hậu đang khóc sướt mướt, nghe nói bỗng ngồi dậy, nhìn vẻ mặt vừa cương quyết vừa thành thật của Tư Mã Minh, nói: "Nếu thiếu hiệp đảm đương được việc ấy thì còn gì may mắn hơn cho chúng ta nữa." Hoàng hậu sai một thị nữ vào hậu điện lấy ra một bức tranh trao cho Tư Mã Minh và nói: "Đây là chân dung của Nhất Hoa công chúa. Nàng đã bị quái nhân bắt cách đây hơn 3 năm, nay hắn lại đến bắt Nhị Hoa công chúa nữa. Chẳng biết tính mạng của con ta bây giờ thế nào rồi." Tư Mã Minh tâu: "Vừa rồi tên ác tặc ấy làm cách nào mà bắt được Nhị Hoa công chúa một cách dễ dàng như vậy?" Hoàng đế đáp: "Đã mấy tháng nay, mỗi lần tên ác tặc ấy đến và rú lên thì Nhị Hoa công chúa sụt sùi khóc như điên như dại. Vừa rồi hắn vào đây thoát như một cái bóng ma, mặc dù có quân canh lính gác bốn bề vẫn không trông thấy hắn. Chỉ một luồng gió nhẹ là hắn đã đến và chợt biến đi. Đồng thời Nhị Hoa công chúa cũng không còn ở Tây Cung nữa." Tư Mã Minh chặt lưỡi: "Tên ác tặc võ nghệ cao cường, khinh công thật là siêu việt nên mới hành động được như vậy." Tư Mã Minh mở bức chân dung ra xem thì thấy đó là một bức tranh thủy mặc, họa hình một giai nhân tuyệt sắc, làn bút thủy nét xuân sơn. Tưởng không có một sắc đẹp nào mà trên cõi dương gian này sánh kịp. Sắc đẹp ấy làm mê mẩn cả tâm hồn Tư Mã Minh, chàng có cảm giác như một người sống thật đang đứng trước mặt. Qua một lúc đê mê trước những đường nét tuyệt xảo ấy, Tư Mã Minh xe sẽ hỏi lại: "Tôi hoàng hậu, ai đã họa bức chân dung này?" Hoàng hậu buồn bã nói: "Chính Nhất Hoa công chúa đã tự tay họa lấy trong ngày Tết Nguyên Đán năm xưa." Như có một sức mạnh nào kích thích cả tâm hồn kẻ hào hiệp, Tư Mã Minh dương đôi mắt sáng quắc, nhìn ra bóng tối vừa đen vừa lạnh lùng bao phủ hoàng cung và nói: "Quái tặc, ta quyết tâm tìm đến sao huyệt của mi, dẫu phải chịu bao nhiêu gian khổ." Hoàng thượng ai nái hỏi: "Tráng sĩ tuy có hào hiệp, song cô bất địch chúng, khó mà đương đầu với loại phản loạn đó. Trẫm sẽ cho Sào Bích và Lâm Kính theo giúp đỡ tráng sĩ, nếu tráng sĩ vì trẫm đi tìm hai vị công chúa và trừ tên ác tặc đó." Hoàng thượng và hoàng hậu mừng rỡ, hồi quân đem rượu thịt đến thiết đãi Tư Mã Minh và xem như chàng là một vị cứu tinh của hoàng tộc. Cuộc vui lẫn với lòng buồn, bên ngoài gió lạnh cứ rít lên như hứa hẹn với khách giang hồ những trận so tài sắp diễn ra vậy. Giữa lúc đó thì cách hoàng cung chưa đầy nửa dặm, một đạo cô cưỡi một con lừa phi thân trên quảng trường tuyết vắng, mặc cho tuyết rơi gió lạnh, người và lừa phi thân vun vút trong bóng tối như một luồng khói trắng quyện theo gió. Nếu có ai có cặp mắt từng len lỏi trong đêm tối sẽ thấy trên lưng lừa đạo cô chở một xác người mềm nhũn. Đạo cô vừa rẽ cương lừa đến một cụm núi thì bỗng một luồng ám khí từ trên đỉnh cây bay vèo xuống cắm phập vào cổ đạo cô. Trong bất ngờ nhưng đạo cô chỉ mỉm cười đưa phất trần phất một cái, luồng ám khí vẹt sang một bên và cắm phập vào gốc cây gần đó. Thấy luồng ám khí vừa rồi là một ngọn phi tiêu, đạo cô cất tiếng cười lanh lảnh nói: "Hèn mặt, có giỏi thì đường đường đấu chiến, sao lại đánh lén ta?" Tức thì một bóng đen xuất hiện, một thiếu nữ vẫn y phục màu đen, tay cầm kiếm báo phi thân tới và nói: "Đạo cô, ngươi là kẻ tu hành, cớ sao lại bắt người trở đi trong đêm tối? Hành động ấy mới là kẻ ám muội." Đạo cô nói: "Nhưng hành động ấy đâu có can hệ gì đến ngươi. Ngươi chưa hiểu rằng từ trước đến nay, trong giới giang hồ, kẻ nào trái ý ta đều mất mạng hay sao?" Thiếu nữ áo đen vẫn không vừa, đưa tay điểm vào mặt đạo cô rồi nói: "Nếu ngươi đã một lần gặp tay ta, thì ý nghĩ đó không còn nữa. Nhưng trước khi so tài, ta hỏi ngươi một lời." Đạo cô gật đầu nói: "Được, ngươi muốn hỏi gì thì cứ hỏi. Ta đã biết rõ, ngươi là Hà Long Hải, sư muội của Bành Sơn Nữ, một môn phái lừa thầy phản bạn kia mà." Hắc y nương lấy làm lạ, không biết vì đâu đạo cô lại biết đến mình, và lại vị bạch y đạo cô này là một thiếu nữ sắc nước hương trời, khí tiết lạnh lùng, lẽ nào lại theo giúp quái nhân làm điều ác? Nàng cất tiếng hỏi, người có phải là đồng đảng với đầu sơn hắc quái chăng? Đạo cô Bạch Y tỏ vẻ khinh bỉ nói, ngươi là đứa có mắt mà như kẻ mù lòa. Ta chỉ là ta, dọc ngang trời biển, còn ngươi? Chính ngươi cũng không hiểu ngươi là ai, thì làm sao hiểu được ta? Hắc Y Nương cười khúc khích nói, ta uổng cho mi, phong tư tao nhã, dùng cách đoan trang, đội lốt tu hành để sửa túi nâng khăn cho tên ác tặc. Bạch Y thần nữ cau đôi mày liễu, tròn xòe đôi mắt hét, đừng có nói bậy, bằng cớ gì dám bảo ta là đồng đảng với sơn đầu hắc quái? Hắc Y Nương nói, cái xác ngươi chở trên lửa đó có phải là nhị hoa công chúa chăng? Đạo cô mỉm cười đáp, đúng vậy. Hắc Y cười lớn, thế mà ngươi dám chối là không phải đồ đảng của ác tặc? Ta cho ngươi biết là suốt đêm nay ta đã lần mò nơi hoàng cung đến đây để đón ác tặc đòi lại nhị hoa công chúa. Ngươi muốn an thân thì trả nhị hoa công chúa lại cho ta. Đạo cô nói, ngươi có tài thì cứ đánh thắng ta mà đoạt công chúa. Hắc Y Nương nổi giận, vung bảo kiếm nhảy tới chém thẳng vào người đạo cô. Đạo cô đưa phất trần ra đỡ, hai thiếu nữ quần nhau múa tít, hơi gió ào ào làm cho cây cối một vùng rung chuyển. Đánh được một lúc, đạo cô lấy ra một sợi dây màu trắng toát phất vào lưng Hắc Y Nương. Thấy lưỡi phóng ám khí lợi hại của đạo cô, Hắc Y Nương thất kinh liền tung hai vuông lụa ra để che cho các huyệt đạo trên người. Đạo cô cười lanh lảnh nói, khá lắm, thôi hôm nay chưa cần so tài vội, ta phải đem công chúa về cho kịp giờ đã. Dứt lời, Bạch Y đạo cô phóng lừa chạy vun vút. Hắc Y Nương quyết không để thoát, vội dùng thuật kinh thân đuổi theo. Qua khỏi rặng núi, Hắc Y Nương rút ra một chiếc phi tiêu nhằm ngay lưng đạo cô phóng tới. Không cần quay lại, chỉ nghe hơi gió, đạo cô đã biết sau lưng cô có ám khí rồi, liền đưa tay ra sau lưng đánh bật mũi phi tiêu rồi hét lớn, thôi ta trả công chúa lại cho ngươi đó. Dứt lời, đạo cô xô sắc trên lưng lửa xuống rồi biến mất vào rừng. Hắc Y Nương mừng rỡ phi thân đến đỡ cái xác lên lưng rồi quay đầu trở lại. Nhưng vừa đi một lúc thì đằng sau có tiếng hú nghe rùng rợn. Tiếng hú ấy Hắc Y Nương biết là của đầu sơn hắc quái. Nàng sợ đào cô lừa gạt rồi sai tên quái tặc theo cướp lại nên không dám trì hoãn, vội dùng thuật phi hành thần tốc lao mình trong đêm vắng. Nàng chạy một đỗi xa thì tiếng rú của quái nhân cũng xa dần rồi mất hút. Trước đây Hắc Y nghe đồn hoàng đế có hai người công chúa đẹp tựa tiên Nga, ngoài sắc đẹp khuynh thành ấy còn thạo nghề ca ngâm thi họa. Nay sẵn dịp đã cứu được nhị hoa công chúa, nàng cũng muốn tận mắt xem thử có đúng với lời đồn đãi của người đời chăng. Với cái sắc mềm nhũn trên lưng Hắc Y Nương, đoán biết công chúa đã bị quái nhân điểm trúng huyệt mê để mang đi cho dễ. Nàng lần bước đến chỗ vắng, bên đường có một tảng đá lớn, nàng đặt cái sắc lên bàn thạch. Giữa ánh sao mờ, Hắc Y Nương bỡ ngỡ vì nhận thấy cái sắc ấy không mặc xiêm y theo lối đại trang, mà quần áo theo lối con nhà lao động. Lấy làm lạ, Hắc Y trố mắt nhìn vào mặt thì không phải là nữ nhi mà là nam tử, không phải công chúa mà là một gã trẻ tuổi con nhà dân dã. Hắc Y Nương cau mày thở dài, sơn đầu hắc quái, mi đã dùng kế để đánh tráo công chúa, ta lầm kế chúng rồi, nhưng bây giờ chúng nó đã cao chạy xa bay, biết làm thế nào bây giờ? Quá tức giận, Hắc Y Nương đấm mạnh vào cái sắc mềm nhũn đang nằm mê man trên bàn thạch, hét lanh lảnh, mi là ai? Tại sao chúng lại bắt mi để đánh tráo công chúa? Cái sắc vẫn nằm trơ trơ thở thoi thóp không cử động. Tuy trong bóng tối nàng vẫn đoán được vẻ mặt chàng trai ấy trạc tuổi với nàng, mặc dầu ngây ngô nhưng sáng láng, thân hình vạm vỡ và mạnh bạo. Nóng lòng, Hắc Y muốn đem cái xác ấy vứt vào bụi rậm để đuổi theo sơn đầu hắc quái, nhưng một ý nghĩ thoáng qua, nàng tự nhủ, ta phải cứu sống hắn để xem hắn là ai, có liên quan gì với quái tặc, nhân đó ta có thể biết được chút ít về thân thế của địch thủ chăng. Nàng đưa tay điểm vào huyệt đạo, chỉ trong chốc lát, chàng trai thở mạnh và đôi mắt từ từ mở ra. Như bỡ ngỡ lạ lùng, chàng trai nhìn chằm chằm vào Hắc Y Nương rồi hoảng sợ toan vụt chạy. Hắc Y Nương nắm tay giữ lại và nói lớn, người chạy đi đâu? Hãy nghe ta hỏi. Chàng trai rụt rè than thở, xin đừng có giết tôi có làm gì phạm đến cô nương đâu. Hắc Y Nương hỏi, ai đã bắt người có liên hệ gì với tên đầu sơn hắc quái? Tôi không biết ai là đầu sơn hắc quái cả. Tôi từ tuổi nhỏ mồ côi cha mẹ, sống một mình ở túp lều tranh ven rừng, ban ngày vào rừng đốn củi đem về đổi gạo, tối ra ngoài gành câu cá làm thức ăn. Chẳng biết vì đâu có một người hình thù kỳ dị đến rủ tôi đi chơi. Tôi từ chối thì người ấy cầm tay tôi dắt đi. Tay người ấy vừa chạm vào tay tôi thì cả thân mình tôi bùn rùn, tôi té xỉu xuống đất mê man không biết gì nữa. Hắc Y Nương nói, người kỳ dị đó chính là sơn đầu hắc quái, ta vừa đánh hắn để cứu người đó. Chàng trai nghe nói trố mắt nhìn Hắc Y Nương, thấy nàng vẻ mặt xanh tươi, môi hồng, da trắng, thân mềm như liễu, mắt sáng như sao. Lòng bỗng nhiên gợi lên một niềm cảm mến, chàng nói, Như vậy cô nương là ân nhân của tôi sao? Kẻ này nguyện chẳng bao giờ dám quên ơn. Hắc Y Nương nói, người có biết vì đâu tên ác tặc đó bắt ngươi và bắt ngươi để làm gì chứ? Chàng trai nói, không, theo tôi nghĩ thì con người kỳ quái đó bắt tôi để ăn thịt, tôi trông con người hắn man rợ lắm. Hắc Y Nương mỉm cười lắc đầu nói, không phải như vậy, hắn bắt ngươi để gạt ta, đánh tráo vị công chúa nơi hoàng cung. Nhưng thôi, chuyện đó nói với ngươi cũng không ích gì. Bây giờ ngươi đã được cứu thoát thì hãy trở về với nghề đốn củi, câu cá của ngươi là hơn. Chàng trai nhìn thiếu nữ có vẻ quyến luyến nói, tôi xem cô nương vóc liễu ra ngà, làm thế nào đánh nổi con người quái dị kia mà cứu tôi. Hắc Y Nương nói, thôi ngươi hãy đi đi, đừng có hỏi nhiều vô ích. Chàng trai nói, tôi sợ tên ác tặc đó lắm, nếu tôi trở về chỗ cũ e hắn đến bắt tôi một lần nữa. Tôi hiện giờ đơn độc, chẳng có bà con thân thích gì. Xin cô nương cho tôi theo về nhà hầu hạ để đáp lại ơn cứu mạng. Hắc Y Nương lắc đầu, ta không có nhà cửa gì cả, suốt đời với thanh kiếm giang hồ, ta cứu ngươi chẳng qua là cứu lầm kẻ khác chứ không phải ơn nghĩa gì cả. Chàng trai cúi đầu năn nỉ, nếu vậy tôi sẽ xin làm đồ đệ của cô nương đi đâu tôi sẽ đi đó, miễn được hầu hạ cô nương là đời tôi may mắn lắm rồi. Hắc Y Nương quắc mắt hét, ta là đàn bà, ngươi là đàn ông đã đứng tuổi, theo ta sao tiền, hãy đi đi, đừng có nói nhiều lời. Dứt lời, Hắc Y Nương quay gót bỏ đi. Chàng trai vội níu áo nàng quỳ xuống đất rồi nói, xin cô nương chớ có nghĩ như vậy, kẻ hèn này quyết làm đồ đệ của cô nương, nếu cô nương không chấp nhận, kẻ hèn này nguyện chết trước mặt cô nương để cô nương rõ lòng trung thành của kẻ hèn. Hắc Y Nương nổi giận vung kiếm muốn chém, chàng trai giương cổ lên nói, tốt lắm, xin cô nương cho tôi một kiếm để tôi khỏi ân hận sau này. Thấy chàng trai lì lợm lại có ý thực thà, Hắc Y Nương mỉm cười nói, tại sao ta giết ngươi mà ngươi không ân hận? Chàng trai đáp, tôi chỉ ân hận một điều là không được theo cô nương, để cô nương sai khiến mà thôi. Hắc Y Nương cười lớn hỏi, ngươi tên họ là gì, con cái nhà ai? Chàng trai nói, tôi không rõ là con của ai. Từ lúc còn bé, có một lão tiểu phu đem tôi về nuôi cho đến lớn. Trước khi dưỡng phụ tôi chết, dưỡng phụ có nói tôi dòng họ Lưu. Và từ đó tôi vẫn ở nơi túp lều tranh kế nghiệp làm tiểu phu cho đến tận ngày nay. Hắc Y Nương nói, được, ta chịu thu nhận ngươi làm đồ đệ. Vậy từ nay ta đặt tên ngươi là Lưu Dũng và ngươi phải kêu bằng sư cô. Chàng trai đẹp ý cười lớn và nói, cảm ơn sư cô, đồ đệ xin hết lòng vì sư cô hiến dâng cả cuộc đời trong gian nan hiểm trở. Hắc Y Nương dắt kiếm vào lưng bảo Lưu Dũng, người hãy theo ta. Núi rừng còn đen nghịt, sương lạnh còn nặng trĩu trên cành. Lưu Dũng hỏi Hắc Y Nương, thưa sư cô, bây giờ chúng ta về đâu? Hắc Y Nương đáp, về Hà Long Hải, nơi đó là chỗ để cho ngươi tập luyện, sau này may ra ngươi có thể trở thành một hiệp khách giang hồ. Hắc Y Nương bước đi thoăn thoắt, mặc dầu nàng cố đợi Lưu Dũng, nhưng chàng tiểu phu ấy cố chạy theo mãi vẫn không sao kịp. Lưu Dũng gọi lớn, thưa sư cô, đồ đệ từng gánh củi lên gành xuống thác nhưng chưa bao giờ thấy mệt nhọc như thế này, xin sư cô chờ đồ đệ với. Hắc Y Nương quay lại nói, ta đã cố lòng chờ đợi ngươi mà ngươi vẫn không theo kịp, biết làm sao? Nếu không theo kịp ta, ta bỏ ngươi dọc đường đó. Lưu Dũng nhìn thấy tấm thân ẻo lả của Hắc Y Nương như chứa đựng bên trong một sức mạnh tiềm tàng, lòng khâm phục và ngả mến nói, nữa nào sư cô đành bỏ đồ đệ, xin sư cô chậm bước một chút cho đồ đệ theo cùng. Hắc Y Nương cười lanh lảnh, giọng cười trong như tiếng suối reo, nháy mắt một cái hình bóng nàng đã biến mất trong bóng tối dày đặc. Lưu Dũng thất kinh, vừa chạy theo vừa gọi, sư cô, sư cô, sao sư cô nhận tôi làm đồ đệ rồi lại bỏ tôi giữa rừng hoang? Vẫn không thấy bóng sư cô đâu, chỉ nghe thấy tiếng khóc của tên đồ đệ mới được nhận vang vang trong khu rừng vắng. Chàng vừa chạy vừa khóc vừa kêu, hai bàn chân vướng phải đá, máu chảy ra tua tủa. Bỗng trước mặt chàng trai có hai cái bóng đen xuất hiện. Hai bóng đen hùng hổ tiến tới, một người cầm long chỉ, một người cầm gươm hét, tiểu tử, sư cô của ngươi là ai mà ngươi kêu ráo như vậy? Lưu Dũng thấy hai vóc người cao lớn sừng sững trước mắt, thất kinh nói, sư cô của tôi là một cô gái mắt ngọc da ngà, đẹp như hàng Nga trên cung trăng. Còn các người là ai mà lại đón đường tôi? Một người nghe nói cười sặc sụa, người điên ư, kẻ nào lại có đứa đồ đệ như ngươi? Đừng có nói bậy, hãy cho chúng ta biết vì đâu lại lọt vào rừng vắng trong đêm khuya. Lưu Dũng nói, tôi theo sư cô, xin các người đừng có đón tôi mà chậm trễ. Dứt lời, Lưu Dũng toan bỏ chạy. Một người nắm tay Lưu Dũng nói, hãy theo ta làm đồ đệ cũng được, cần gì phải tìm sư cô của ngươi cho mệt xác chứ. Lưu Dũng nói lớn, ta nguyện làm đồ đệ của sư cô ta, dầu sư cô ta không thương tình bỏ ta lại đây, ta nguyện một chết mà thôi, quyết không theo ai cả. Người cầm kiếm hét lớn, ta giết mi thử xem sư cô mi là ai mà mi trung thành đến như vậy. Lưu Dũng không chút sợ sệt vươn mình tới, thì một nhát kiếm loang loáng bay vào tung vào cổ của Lưu Dũng. Bỗng đằng xa một làn khói trắng bay đến đánh vẹt lưỡi kiếm của người ấy sang một bên và có tiếng nói, ác tặc, không được sát hại đồ đệ của ta. Thoáng thấy bóng đen vừa xẻ tới, Lưu Dũng biết ngay là sư cô của mình, vội reo lên. À, sư cô, xin sư cô đánh hai tên ác tặc này cứu mạng đồ đệ. Bây giờ hai người kia mới biết là Hắc Y Nương. Một người vung chùy bảo, lại tên nữ tặc giết hai sư trưởng của chúng ta hôm nọ, kẻ thù trước mặt, xin triệu huynh hãy cùng tôi rửa hận. Hai người đó chính là hai tên đồ đệ của Ma Thủ đạo sư, một người tên là Triệu Hoàng Anh, một người tên là La Thiên Tường. Cả hai đều theo lời trăn trối của sư trưởng đi tìm sư thúc và sư bá để rửa hận. Hai người này giao am Thiên Sơn cho sư đệ Cao Lủng coi giữ, đi lang thang đây đó để tìm Hắc Y Nương mà rửa hận cho sư phụ. Triệu Hoàng Anh thấy Hắc Y Nương cứu đồ đệ liền hét lên. Rồi cả hai kẻ gươm người chùy nhảy chồm tới, dùng thế trì long tấn công một lượt. Hắc Y Nương mỉm cười, nhìn hai thân hình vạm vỡ có một sức mạnh phi thường nhưng võ thuật còn non kém. Nàng nói, không cần đánh với chúng bây làm gì cho nhọc sức. Kìa, trước mặt có một hòn đá cao sừng sững. Nếu hai người có tài phi thân nhảy lên đỉnh đá đó, ta sẽ tôn làm sư phụ. Bằng nhảy không khỏi thì nên tìm thầy học thêm võ thuật. Ta hẹn các ngươi 3 năm nữa sẽ cùng ta so tài cũng chẳng muộn. Triệu Hoàng Anh và La Thiên Tường quay nhìn tảng đá, thấy tảng đá cao hơn 10 trượng, đứng sừng sững nơi ven rừng trong đêm tối như một con quái vật khổng lồ đang rình mồi. Tảng đá đó với những tay cao thủ có đủ tài phi thân thì không có gì khó khăn để vượt qua. Nhưng Triệu Hoàng Anh và La Thiên Tường vốn theo học Ma Thủ đạo sư chưa được bao lâu, tài năng chưa có mấy. La Thiên Tường nói nhỏ với Triệu Hoàng Anh, sẵn dịp này chúng ta cũng nên tìm cách thử tài với con nữ tặc xem sao. Triệu Hoàng Anh gật đầu. La Thiên Tường kêu Hắc Y Nương nói, nữ tặc, chúng ta là kẻ hào hùng, từng trải trong chốn giang hồ mã thượng, lẽ nào không phi thân nổi qua tảng đá đó? Vậy ta cho ngươi nhảy qua trước, nếu qua được ta sẽ tôn làm sư cô. Hắc Y Nương nói, chúng bây đã không dám phi thân lên đỉnh đá, vậy phải giữ lời hứa nghe chưa? Dứt lời, thoát một cái, một làn khói đen bay tung bổng lên, toàn thân Hắc Y Nương qua khỏi đỉnh đá cao trong nháy mắt. Triệu Hoàng Anh nói lớn, nhảy trở lại một lần nữa mới gọi là tài. Tiếng cười của Hắc Y Nương lanh lảnh, Triệu Hoàng Anh vừa dứt tiếng thì một làn đen lại từ trên đỉnh đá sa xuống. Đã có sẵn ác ý, Triệu Hoàng Anh nhân lúc Hắc Y Nương chân còn chưa kịp chấm đất, tung chùy ra vút tới một quả. Quả chùy nặng hơn 100 cân, tưởng như thân mình cô bé mảnh mai kia phải nát ra từng mảnh. Lưu Dũng trông thấy bộ mặt rít lên, chết sư cô. Nhưng Hắc Y Nương đã đoán trước ra dã tâm của hai người này nên đề phòng sẵn. Nàng nghe hơi gió vèo tới, vội lách mình sang một bên. Chùy đánh hụt tạt sang một bên quá mạnh, làm gãy một cây lớn, cành lá liêu ríu đổ xuống. Lưu Dũng mừng thấy sư cô thoát nạn, nhưng lại sợ cây ngã đẻ trúng, vội chạy ra xa để tránh. Hắc Y Nương cười lanh lảnh nói với Triệu Hoàng Anh và La Thiên Tường, chúng bay là những kẻ phản phúc, đã vậy ta cho biết tay. Nàng lấy ra một viên đạn nhỏ, dùng hai ngón tay búng vào mặt La Thiên Tường. Viên đạn xẹt ra trúng vào huyệt thiếu dương. Toàn thân La Thiên Tường run lẩy bẩy rồi ngã quỵ xuống đất. Triệu Hoàng Anh thấy bạn bị hại không dám đấu chiến, vội cõng La Thiên Tường lên vai bỏ chạy. Hắc Y Nương phóng theo một mũi phi tiêu, nhưng Triệu Hoàng Anh lanh chân núp sau mình tảng đá, rồi cõng bạn cắm đầu chạy thẳng vào rừng sâu. Hắc Y Nương lẩm bẩm, người đã trúng đạn, chỉ trong 3 hôm là sẽ bỏ mạng, ta không cần giết ngươi bây giờ làm chi. Nàng gọi Lưu Dũng bảo, người hãy theo ta về sân động. Lưu Dũng vừa rồi mục kích tài năng của Hắc Y Nương, chàng rất khâm phục, tưởng chừng như chàng đang lạc vào một thế giới lạ, cái thế giới không pháp luật cai trị mà chỉ có tài năng quyết định mọi sự sống. Máu hào hiệp giang hồ bắt đầu nhuộm vào huyết quản của chàng đốn củi nuôi thân đó. Chàng bước tới nhìn Hắc Y Nương, triều mới nói, sư cô quả thật là người tài năng tuyệt đỉnh, đồ đệ quyết làm thế nào để xứng đáng với kẻ được sư cô truyền dạy, nhưng chẳng biết sân động cách đây có xa lắm không, đồ đệ làm thế nào để theo kịp sư cô. Hắc Y Nương nói, ta tạm thời truyền cho ngươi một ít nội công để ngươi có đủ sức theo ta trong đêm nay. Dứt lời, nàng vận hết sức lực mình dồn vào hai đầu ngón tay và ấn vào gáy của Lưu Dũng. Chàng ré lên, ôi chao, nóng quá, sư cô truyền nội công như thế đồ đệ chịu sao nổi. Hắc Y Nương nói, sức nóng đó là sức nội công trong người ta truyền sang đó, hãy ráng mà chịu. Lưu Dũng lấy làm lạ hỏi, tại sao trong người sư cô lại có sức nóng như lửa đốt vậy? Hắc Y Nương nói, trong người kẻ nào cũng có sức nóng cả, nếu không có sức nóng thì làm sao sống nổi. Có khác là những kẻ tập luyện võ công biết phát triển khả năng sức nóng đó và vận dụng nó trong việc lợi ích cho sức mạnh. Nhưng thôi, ngươi chưa từng tập luyện, vậy ta chỉ truyền cho chút ít, sau này bản thân ngươi sẽ tự luyện lấy. Chỉ phút chốc, hơi nóng truyền sang khắp mình Lưu Dũng và chàng cảm thấy mình mẩy nóng gian, sức lực thêm cường tráng. Hắc Y Nương nói, bây giờ ngươi có thể theo ta được rồi. Lưu Dũng nối gót theo Hắc Y Nương, tuy vất vả nhưng không đến nỗi quá mệt nhọc như lúc trước. Nhìn tấm thân ẻo lạ của Hắc Y Nương chập chờn trước mặt, Lưu Dũng lẩm bẩm: trong thiên hạ lại có người đẹp đến thế và tài năng siêu phàm như vậy. Tuy cùng một trang lứa nhưng ta kính nàng làm thầy cũng là xứng đáng. Về phần Hắc Y Nương, nàng cũng thấy bâng khuâng khi phải nhìn nhận một chàng trai cùng tuổi với mình làm đồ đệ. Rồi đây, lúc về sống chung nơi sơn động, lúc tập tành chẳng biết có gì bất tiện chăng. Nhưng nàng lại cảm thấy con người Lưu Dũng có cái gì thân thật, trung thành. Nếu không nhận chàng làm đồ đệ, nàng cũng thấy tội nghiệp. Ý tưởng ấy lòng vòng trong đầu óc Hắc Y Nương một lúc rồi nàng tự quyết: tình sư đệ sẽ chiến thắng mọi trở ngại. Hồi thứ 93, đầu sơn đệ nhất động. Trời vừa mới tan sương, ánh sáng ban mai dịu dịu rải trên cành cây cái lá như muốn cho mọi người quên hẳn cái thời ly loạn. Tuy nhiên, nơi chốn thâm u củng cốc, cảnh vật bao giờ cũng nặng mùi lửa máu không nguôi. Bên một mé rừng sâu, vắt quanh qua một ngọn suối, nước róc rách chảy, một tráng sĩ cõng trên lưng một cái xác mềm nhũn, thất thểu gần như kiệt sức. Người ấy đã cõng cái xác kia qua mấy mươi dặm đường trong đêm tối. Đến đây, chàng đã mệt lả người, cố tìm nơi nghỉ chân. Chàng đặt cái xác xuống một gốc cây, rồi lần mò đến ven suối, dùng tay buộm nước hớp vài ngụm cho đỡ khát. Đoạn chàng trở lại nhìn cái xác lắc đầu, thở dài lẩm bẩm: nữ tặc, ngươi dùng ám thuật gì mà hại bàn ta như vậy? Biết có cách gì giải cứu được đây? Người đó chính là Triệu Hoàng Anh, sau khi bị Hắc Y Nương dùng ám khí điểm huyệt, chàng cõng La Thiên Tường đi suốt đêm mà chưa tìm được nơi nào nghỉ ngơi cả. Triệu Hoàng Anh quên cả mệt nhọc, chỉ lo cho tính mệnh của bạn mình. Bây giờ mặt La Thiên Tường tái nhợt, hơi thở chỉ còn thoi thóp, đôi mắt nhắm nghiền. Biết bạn đã yếu sức, Triệu Hoàng Anh dùng kiếm cắt mạch máu mình rồi truyền máu cho bạn. Được một chốc, mặt La Thiên Tường đỡ dần, chàng thở đều nhưng vẫn còn nằm mê man chưa tỉnh. Triệu Hoàng Anh lẩm bẩm: nữ tặc trước kia dùng phi tiêu có chất độc hại sư trưởng của ta, nay hắn lại dùng ám khí này thì cũng có chất độc chứ chẳng sai. Chàng để La Thiên Tường nằm đó, xách kiếm vào sâu trong rừng để tìm một vài thứ lá cây giải độc. Đi được một đoạn, bỗng bên rừng có tiếng động. Triệu Hoàng Anh vội nấp vào một gốc cây, thì ngay lúc đó có một con hổ rất lớn đang đuổi theo một con nai, đã cùng đường và gần mệt lả người. Triệu Hoàng Anh mừng rỡ nói: à, tốt lắm, đang lúc đói bụng lại gặp mồi ngon. Chàng nhảy vọt ra, vung kiếm vào đầu mãnh hổ. Con hổ bị chém bất thình lình, gầm lên một tiếng, né sang một bên, rồi chồm tới đưa vuốt nhọn bấu vào mặt Triệu Hoàng Anh. Nhanh như chớp, Triệu Hoàng Anh lách mình tung lên một đá vào bụng của mãnh hổ, một tiếng thịch rồi lộn nhào về đằng sau, quặp đuôi nhảy tuốt vào rừng. Bây giờ chú Nai Tơ cũng chưa kịp chạy xa, Triệu Hoàng Anh dùng thuật phi thân đuổi theo, chỉ trong chớp mắt chàng đã chộp được con Nai Tơ, xé ra làm hai mảnh. Món ăn đã có sẵn, Triệu Hoàng Anh dùng củi khô đốt lửa nướng, thịt mùi bay thơm phức. Chàng ngồi xé thịt vừa ăn hết hai cái đùi nai, thì bỗng phía sau lưng chàng hai ngọn lao phóng tới sáng loà. Nghe hơi gió động, Triệu Hoàng Anh lách mình tránh sang một bên rồi quay đầu nhìn lại, thấy hai tên hung đồ mắt sáng quắc đang lườm lườm mình. Triệu Hoàng Anh tức giận hét: quân cướp rừng, bây dám cả gan động đến ta sao? Chàng vung gươm lao mình tới, hai tên hung đồ cầm giáo dài búa vun vút. Chỉ trong vài đường gươm, hai tên hung đồ biết Triệu Hoàng Anh không phải là tay vừa, vội bỏ chạy. Triệu Hoàng Anh đuổi theo, nhưng tới mé rừng thì không thấy hai tên hung đồ đâu hết. Và dưới gốc cây, cái xác của La Thiên Tường cũng đã biến đâu mất. Thất kinh, Triệu Hoàng Anh vừa chạy theo ven rừng vừa hét: kẻ nào đã bắt bạn ta, mau trả lại cả chết bây giờ. Vẫn im lặng, thứ im lặng của núi sâu, rừng thẳm. Triệu Hoàng Anh chỉ nghe âm thanh mình vọng lại xa xa. Chàng chạy giết một hồi đến một con sông. Sóng xô gành đá gập ghềnh, những chòm lau sậy tùm mọc rải rác nhô lên giữa sông trắng xóa. Không biết chạy đi đâu nữa, Triệu Hoàng Anh ngơ ngác đứng nhìn. Một lúc lâu, chàng thoáng thấy trong mé lau xanh có một chiếc thuyền con đang ẩn hiện. Chàng gọi lớn: hỡi ngư phủ, hãy đến đây chở ta sang sông, ta sẽ hậu tạ. Kẻ trên thuyền dường như không nghe thấy gì hết và chiếc thuyền từ từ mất hút. Quá chán hẳn, Triệu Hoàng Anh toàn quay gót trở lại thì mé rừng có tiếng động. Như một kẻ điên cuồng, Triệu Hoàng Anh ngỡ là hai tên hung đồ ban nãy. Chàng hét lớn: bọn cướp, chúng bây bắt bạn ta giấu ở đâu, hãy chỉ cho mau. Chàng phi thân như tên bắn, chạy được một lúc bỗng chân chàng đạp phải một cành cây. Cành cây bật lên như một cái lò xo, đánh tung chàng lên như một con chim én. Gần đó có một tảng đá lớn, chàng sợ chạm phải đá vỡ sọ nên vội đưa tay bấu vào. Thì như một cái máy, tảng đá to tướng bỗng lắc lư, đẩy chàng xuống một cái hố sâu hơn 10 trượng. Trong lúc nguy cấp, Triệu Hoàng Anh không còn cách nào để chống đỡ, đành nhắm mắt chờ chết. Nhưng may thay, chàng không rơi xuống đá hoặc cây cối mà trúng vào dòng suối. Dòng suối sâu thăm thẳm, nước cuốn như thác. Triệu Hoàng Anh cố ngoi lên để chống lại với làn nước lũ kia, nhưng sức nước quá mạnh không sao gượng lại, và cứ thế dòng nước trôi phăng Triệu Hoàng Anh để đưa chàng xuống một cái vực thứ hai còn sâu hơn nữa. Ở cái vực này đá nhọn tua tủa như mũi mắc nhô lên như những cái cọc trực giết người, thật là nguy hiểm. Dẫu kẻ tài nghệ đến đâu, rơi vào cái vực này thì tính mạng coi như đã đến lúc cùng. Triệu Hoàng Anh cũng vậy, chàng không còn hy vọng gì sống được. Nhưng chẳng biết vì đâu, lúc chàng vừa sắp băng mình đến trước tử thần thì chàng vớ phải một sợi dây chắn ngang. Mừng quá, Triệu Hoàng Anh bấu lấy sợi dây và lần đưa mình vào mé vực. Những sợi dây không phải cột từ mé vực mà đầu dây chạy thẳng vào một cái hang sâu. Trong hang đó nước vẫn ùa vào, chảy rất mạnh. Triệu Hoàng Anh vừa đến cửa hang thì nước lôi tuột chàng vào bên trong, không một sức lực nào kháng cự nổi. Tưởng như mình đã đi lần vào tử địa, Triệu Hoàng Anh thở ra một hơi dài thất vọng. Dòng nước cuốn chàng qua khỏi cửa hang thì đến một khoảng rộng, nước ở đấy cạn hơn, chân chàng có thể chấm đất được. Chàng lấy hết tàn lực vượt qua khỏi lòng suối, vịn vào một tảng đá bước lên bờ. Trong hang tối lờ mờ chưa phân định được đâu là đâu thì bỗng một luồng sáng từ đâu bay đến, cắm phập vào một thân cây nhỏ cạnh chàng. Một ám khí, đúng là một ám khí. Triệu Hoàng Anh trố mắt nhìn thì là một mũi tên có treo một mảnh giấy trắng để mấy chữ: hãy bước tới 12 bước rồi rẽ về phía tay phải. Triệu Hoàng Anh lẩm bẩm, té ra đây là xào huyệt của một môn phái nào đang chiếm cứ. Chà, chẳng biết họ thuộc về phái võ nào mà lại có những tổ chức lợi hại đến như vậy. Nhưng dầu sao họ không giết ta, ắt hẳn họ không phải là kẻ ác ý. Ta đã lọt vào đây, dầu muốn dầu không cũng không thể không tuân lời. Chàng rón rén bước tới, đếm đủ 12 bước thì rẽ sang phía bên phải y như lời dặn. Nhưng vừa rẽ bước thì chân chàng dẫm lên một viên đá gập ghềnh, và nhanh như chớp trước mặt chàng một lỗ hổng mở ra rộng toác, bên trong một ngọn đao sáng quắc phóng ra ngay bụng của Triệu Hoàng Anh. Thất kinh, Triệu Hoàng Anh né mình tránh sang một bên, đưa gươm đánh quặp lưỡi dao xuống đất. Và cũng chỉ trong chớp mắt, cái lỗ hổng kia lại khép kín như cũ. Tức giận, Triệu Hoàng Anh hét lên: ác tặc, chúng bay định lừa gạt để hại ta sao? Chàng toan quay ra thì đằng sau có bóng một đứa bé độ 14 tuổi xuất hiện, tay cầm một hòn đá ném vào đầu Triệu Hoàng Anh, rồi chạy mất hút vào phía đường hầm. Triệu Hoàng Anh hét lên như sấm, cầm gươm đuổi theo, và cũng được một chốc thì chẳng biết chân chàng chạm vào vật gì mà bên trên một tảng đá rất lớn liếu ríu rơi xuống. Đường hẹp không còn cách nào tránh né đi đâu được, Triệu Hoàng Anh thất kinh buông gươm, hai tay đỡ tảng đá có sức nặng ngàn cân đó, miệng rú lên: ôi chết mất. Nhưng nhờ Triệu Hoàng Anh cũng là một tay vũ dũng có sức mạnh phi thường nên mới chống đỡ nổi. Chàng vận sức lực vào hai cánh tay rắn như sắt rồi từ từ nâng tảng đá lên. Lạ thay, tảng đá trở về vị trí cũ thì dính liền vào đó như trước, không rơi nữa. Triệu Hoàng Anh lấy làm lạ, thở khì ra một hơi, đứng ngắm nghía không hiểu tại sao cả. Tuy nhiên, chàng sợ đứng nơi nguy hiểm rủi ro, tảng đá kia lại rơi xuống một lần nữa thì chết, nên chàng tiến bước vào trong. Đường hầm càng sâu càng rộng thêm, cứ chốc chốc lại có một ngã rẽ, chàng phải dừng lại để dò xét và tìm một lối nào mà chàng cho là ít nguy hiểm hơn. Trong lúc chàng đang dò dẫm thì một mũi tên bay vèo đến và có mang theo mảnh giấy viết mấy chữ chưa ráo mực: lùi lại 20 bước, rẽ vào bên trái. Bây giờ Triệu Hoàng Anh hoang mang không biết có nên nghe theo lời chỉ dẫn của kẻ vắng mặt chăng. Nhưng chàng lại đoán trong cái hầm khổng lồ này không biết bao nhiêu là cơ cấu nguy hiểm. Nếu mạo hiểm chẳng toàn thân, chỉ bằng nghe theo lời chỉ dẫn rồi có ra sao thì ra. Chàng lùi lại và đếm đủ 20 bước thì đúng nơi ấy có lối rẽ vào phía bên trái. Không ngần ngại, Triệu Hoàng Anh bước vào lối đó. Chàng đi sâu vào độ 5 bước nữa thì bên trên có vật gì trắng phao lủng lẳng lòng thòng xuống như một con rắn. Đã mấy lần kinh hãi, Triệu Hoàng Anh không còn kinh hãi nữa. Chàng vung gươm chém vút vào vật đó. Thì ra đó là một cành cây, nhưng không phải là cành cây thường. Cành cây rơi xuống đánh toạc một cái, tức thì hai bên hầm hai tảng đá lớn khép kín lại, nhốt Triệu Hoàng Anh vào một chiếc hộp đá kín mít. May thay, chiếc hộp đá nhốt người đó không chặt lắm, và bên trên có một cái lỗ tròn bằng hai quả cam nên có đủ không khí để cho Triệu Hoàng Anh khỏi chết ngộp. Không còn múa may gì được nữa, Triệu Hoàng Anh gào thét chửi rủa một mình. Rồi đến lúc mỏi mệt, chàng ngồi xuống dựa lưng ngủ một giấc ngon lành. Chẳng biết đã bao lâu, trong lúc Triệu Hoàng Anh đang mơ màng, bỗng nghe phía trên có tiếng gọi: Triệu đại huynh, Triệu đại huynh. Triệu Hoàng Anh giật mình lắng nghe tiếng gọi đó thì đúng là giọng nói của La Thiên Tường. Nhưng tại sao La Thiên Tường lại có mặt trong hồ huyệt này mà gọi chàng? Triệu Hoàng Anh thở ra một hơi dài lẩm bẩm: ta nằm mê chăng? Hay La Hiền đệ chết rồi hiện hồn về báo với ta? Chàng đứng dậy đưa tay sờ xung quanh thì thấy mình vẫn còn bị nhốt ở giữa bốn vách đá, và bên trên tiếng gọi của La Thiên Tường mỗi lúc một lanh lảnh. Lấy làm lạ, Triệu Hoàng Anh hét lớn: ai đó, có thật La Hiền đệ đó chăng? Bên trên có tiếng đáp lại. Đúng là đệ đây rồi, đại huynh chưa nghi ngờ gì cả, đệ đến thăm đại huynh đây. Triệu Hoàng Anh hỏi, làm sao La Hiền đệ lại thoát nạn và nơi đây là nơi nào? Bên trên đáp, đệ thoát nạn là nhờ vị thủ lãnh ở động này đây, dùng linh dược và tâm linh trưởng khoa giải cứu. Triệu Hoàng Anh nóng lòng hỏi, tại sao họ cứu Hiền đệ mà lại muốn hại tôi? Không phải họ muốn hại đâu, nếu họ có ác ý thì đại huynh đâu còn sống đến giờ này. Triệu Hoàng Anh giận dữ nói lớn, họ đã dùng cơ cấu ở đây để ép cho tôi sắp bỏ mạng. Bên trên có tiếng cười lớn, rồi một giọng nói răng rảng đáp, chính vị thủ lãnh muốn thu phục đồ đệ nên sai chúng tôi thử tài thử sức tráng sĩ đó. Vì kẻ nào muốn làm đồ đệ ít ra cũng phải có một bản lãnh cao cường để khỏi hổ tiếng môn đệ của đảng. Triệu Hoàng Anh nghe nói ngẫm nghĩ một lúc rồi dịu giọng hỏi, vị thủ lãnh động này là ai, thuộc môn phái nào? Người bên trên không đáp lời, hỏi lại, việc ấy tráng sĩ không cần biết vội, giờ đây nếu tráng sĩ muốn nhập đảng sẽ được tức khắc đến yết kiến vị thủ lĩnh. Triệu Hoàng Anh nói, được rồi, hãy cho ta đến yết kiến vị thủ lãnh rồi ta sẽ tỏ ý kiến. Triệu Hoàng Anh vừa dứt lời, bỗng hai tảng đá hở ra trở về vị trí cũ và Triệu Hoàng Anh đứng trơ trơ ở giữa đường. La Thiên Tường nhảy vội xuống vỗ vai Triệu Hoàng Anh mừng rỡ và chỉ một người cao lớn đứng bên mình nói, đây là Minh Chí đồ đệ với thủ lĩnh và sẽ làm bạn với chúng ta sau này. Hai người cúi chào nhau thân mật. Triệu Hoàng Anh hỏi La Thiên Tường, đây là đâu, vị thủ lãnh là ai? La Thiên Tường nói, đây là đầu sơn đệ nhất động, còn vị thủ lãnh chính là vị sư bá của chúng ta. Triệu Hoàng Anh trố mắt nhìn La Thiên Tường, nét mừng rỡ hiện trên vành môi. Chúng ta chưa biết tìm sư bá ở đâu, may sao trong hoạn nạn lại gặp được, vậy hiền đệ đưa tôi vào yết kiến sư bá. La Thiên Tường nói, chưa được, giờ này sư bá đang đi hội diện ở đầu sơn đệ nhị động. Triệu Hoàng Anh hỏi, đảng còn có nhiều động như thế này sao? La Thiên Tường nói, tôi cũng mới được sư bá cứu sống, chỉ nghe đại huynh Minh Chí nói lại chứ chưa rõ gì hơn. Minh Chí mỉm cười xen vào nói, đảng của chúng ta gồm có 5 động, mỗi động có một thủ lĩnh cầm đầu, từ đầu sơn đệ nhất đến đầu sơn đệ ngũ động. Triệu Hoàng Anh hỏi, vậy thì ai là đảng trưởng và mục đích của đảng là gì? Minh Chí nói, đảng trưởng là một vị trí tối cao, chỉ có các thủ lãnh biết mà thôi, còn mục đích của đảng rồi đây hiền hữu sẽ rõ. Bây giờ chúng ta về phòng riêng nói chuyện chơi, chờ thủ lãnh về sẽ hội kiến. Minh Chí đi trước, La Thiên Tường và Triệu Hoàng Anh nối gót theo sau. Họ len lỏi qua một lúc thì ra khỏi con đường hầm, đến một thung lũng, xung quanh đá dựng chập chồng. La Thiên Tường chỉ tay vào các đỉnh núi nói với Triệu Hoàng Anh, xung quanh núi này đều là những cơ cấu ác hiểm, kẻ địch nào vô phước len lỏi đến đây thì không mong sống sót. Minh Chí nói, đây là đầu sơn đệ nhất động, không mấy nguy hiểm, từ đệ tam đến đệ ngũ động mới đáng sợ. Triệu Hoàng Anh lè lưỡi lắc đầu nói, thế này mà bảo chưa có gì nguy hiểm thì đến nơi Am Thiên Sơn của chúng tôi chẳng ăn thua vào đâu cả. La Thiên Tường xen vào, thật vậy Am Thiên Sơn của chúng ta nào có nghĩa gì? Ba người vừa nói đến đấy, Minh Chí trò tay vào một hang đá nói, xin mời quý hữu vào trong đây dùng vài chung rượu cho ấm lòng rồi sẽ cùng nhau tâm sự. Triệu Hoàng Anh và La Thiên Tường bước theo Minh Chí. Đấy là một căn phòng, hay nói cho đúng hơn là một cái hang đá. Một hang đá mỗi bề rộng hơn 2 trượng, một bên có một cái bàn thạch. Xung quanh có 4 mẫu đá tròn dùng làm ghế ngồi, một bên có một tảng đá phẳng dùng làm giường nằm, chỉ thế mà thôi. Phòng ở của họ thật là đơn giản. Minh Chí để hai bạn ngồi đó chui vào một cái kẹt lấy rượu ra và nói, mời quý huynh đối ẩm. Triệu Hoàng Anh hỏi La Thiên Tường, hiền đệ bị con nữ tặc ấy đánh mê man, sư bá đã dùng cách nào cứu khỏi? La Thiên Tường thở dài nói, trời còn để đệ sống nên mới gặp sư bá, nếu không gặp thì đã mất mạng rồi. Nữ tặc dùng trưởng lôi âm đánh tôi, phép trưởng ấy chỉ có tâm linh trưởng mới giải được. Theo lời sư bá thì hiện nay trong các phái võ, riêng phái Thiên Sơn Cốc mới luyện được trưởng lôi âm mà thôi. Triệu Hoàng Anh nhấp một hơi rượu rồi nói tiếp, trưởng lôi âm làm thế nào mà lợi hại, tại sao phái võ chúng ta biết bao anh hùng hào kiệt mà không luyện được? Minh Chí cười hề hề đáp, trước kia phái Sơn Thiên Cốc với phái ta cùng là một đồng môn, nhưng lúc đó Yến Nhi đạo cô vì ăn được củ nhân sâm nên sức mạnh vạn năng. Với sức mạnh ấy, Yến Nhi đạo cô chuyên luyện về lôi âm trưởng. Sau đó Yến Nhi đạo cô rời khỏi đảng, sống một mình nơi Hà Long Hải và truyền dạy các đồ đệ. Sau Bành Sơn Nữ, môn đệ của Yến Nhi đạo cô lại truyền cho Hắc Y Nương, nhưng Hắc Y Nương còn bé, mặc dầu lôi âm trưởng lợi hại, song hắn luyện tập chưa được thuần phục cho lắm. La Thiên Tường nói, may mà hắn chưa luyện thuần thục nên tánh mạng ta mới còn sống. Minh Chí gật đầu nói, đúng vậy, nếu lôi âm trưởng đã thuần thục thì dầu có tâm linh trưởng cũng đành chịu, không sao cứu nổi. Triệu Hoàng Anh đặt mạnh chén rượu xuống bàn, trố mắt nói, Ấy vậy, nếu con ác tặc đó sau này luyện xong lôi âm trưởng, chúng ta làm thế nào để đối địch với hắn? Minh Chí nói, chính nó là một mối lo cho đảng ta đó, vì vị thủ lãnh đã thường nói với tôi như vậy. Triệu Hoàng Anh nóng nảy gắt, như vậy chúng ta không lợi dụng trong lúc hắn chưa giành lôi âm trưởng kéo đến Hà Long Hải giết hắn đi cho khỏi hại về sau. Minh Chí nói, Hà Long Hải là một cái động bí hiểm, trước kia Yến Nhi đảo cô dùng sức lôi âm trưởng vác đá xây thành một địa thế kiên đáo, lại có đặt nhiều máy móc bên trong, truyền lại cho Bảnh Sơn nữa, kẻ nào đem thân tới đó không mong trở về. La Thiên Tường thở dài nói, tại sao sư phụ hắn lại phản chúng ta nhỉ? Minh Chí nói, theo lời của vị thủ lãnh thì trước đây vị chúa đảng ta bắt một người trong phái đó luyện công, nhưng chuyện ấy tôi cũng chỉ có biết mang máng mà thôi. Triệu Hoàng Anh hỏi La Thiên Tường, hiện đệ đã gặp sư bá và sư bá có hỏi gì đến sư trưởng của chúng ta chăng? La Thiên Tường gật đầu đáp, có, điều đó sư bá có nói rõ. Sư trưởng và sư bá tuy cùng là bạn đồng môn, song tánh ý của mỗi người một khác. Sư trưởng chúng ta tánh nóng, gan dở, chỉ hành động mưu lợi cá nhân, còn sư bá thì lại khác. Triệu Hoàng Anh hỏi, khác thế nào? La Thiên Tường nốc hết cốc rượu, chậm rãi đáp, sư bá là người có chí lớn, muốn khắc phục quần hùng làm bá chủ võ lâm. Triệu Hoàng Anh cười nói, thế thì từ nay chúng ta trở thành môn đệ của sư bá, nhưng hiện nay sư bá có đổi tôn hiệu hay lại vẫn giữ như trước? Minh Chí nói, tôn hiệu của vị thủ lãnh chúng ta bây giờ là Thiết Diện Đạo Sư, tuy vậy lối xưng hô trong động chúng ta cứ gọi là thủ lãnh mà thôi. Triệu Hoàng Anh hỏi, còn dấu hiệu của môn phái? Minh Chí nói, trong môn phái của chúng ta đều thắt dây lưng màu xanh cả. Triệu Hoàng Anh nói, bây giờ sư trưởng đã tử trần, Thiên Sơn chỉ còn có Cao Lũng coi giữ, chúng ta cũng nên thưa lại với thủ lãnh để định liệu. La Thiên Tường nói, tốt hơn chúng ta bỏ am Thiên Sơn, thỉnh Cao Hiền Đệ về đây cùng nhau chung sống, và lại chí hướng của thủ lãnh như thế cũng hợp với chúng ta. Triệu Hoàng Anh gật đầu và quay lại hỏi Minh Chí, sơn đầu của chúng ta hiện có bao nhiêu môn đệ nhỉ? Minh Chí nói, chưa đông lắm, chừng lối vài mấy người hiện đang tập luyện, có thể đương đầu với môn đệ các môn phái khác, còn nhiều người tập tành võ công chưa ra sao. Ba người nói chuyện đến đó thì ngoài cửa có hai cái bóng đi thoáng qua. Minh Chí gọi lớn, à, hai hiền hữu vào đây cùng nhau tương ngộ. Hai người bước vào, vẻ mặt mỗi người đều tươi vui, thân hình nở nang đầy gân guốc, tỏ ra một sức lực phi phàm. Minh Chí chỉ hai người giới thiệu, đây là Vương Bôn và Tô Huệ, thuộc vào hàng đệ nhất môn đệ của vị thủ lãnh chúng ta. Triệu Hoàng Anh và La Thiên Tường đứng dậy thi lễ, rồi tất cả ngồi lại uống rượu cho đến lúc say mềm. Trời chạng vạng tối, một người bước vào đưa cho Minh Chí một mảnh giấy nhỏ. Minh Chí xem xong nói với mọi người, có mật lệnh, chúng ta ai về phòng đấy để lãnh nhiệm vụ, tất cả đều chia tay. Họ vừa ra khỏi căn phòng đá thì có một bóng đen lao mình tới, đứng sững như một vị hung thần. Minh Chí thất nạt kêu lớn, gian tặc, ngươi là ai mà dám xông vào Đầu Sơn Đệ Nhất Đồng? Hiệp khách trừng mắt nhìn đối phương nói, Đầu Sơn Đệ Nhất Đồng, có phải là xào huyệt của Đầu Sơn Hắc Quái không? Minh Chí nói, phải, ngươi là ai? Độc Trung Chi Độc. Minh Chí thất kinh trố mắt nhìn người hiệp khách bất thần xuất hiện đấy. Thật vậy, bóng người vừa xuất hiện chính là Độc Trung Chi Độc, Phương Tử Ngọc. Chàng đã cải dạng và theo dõi Triệu Hoàng Anh vào xào huyệt. Chàng đã phá hủy các cơ cấu trong đó. Thấy Độc Trung Chi Độc mình đen như cột nhà cháy, Minh Chí hét lên một tiếng, vung trường đánh ra. Một luồng kình phong tạc đến vun vút. Độc Trung Chi Độc cười ha hả, phất tay một cái, vạch một vòng tròn. Tức thì luồng kình lực của đối phương biến tiêu đâu mất. Tiếp theo, Độc Trung Chi Độc vận dụng công lực phản công. Một tiếng rú lên thảm não, cái xác của Minh Chí bắn lên không, văng lùi ra xa mấy trượng. Miệng hộc máu tươi nằm cứng đờ. Độc Trung Chi Độc toan tìm đường vào nội sảnh thì một số bộ hạ của Đầu Sơn Đệ Nhất Động nghe tiếng hét của Minh Chí kéo nhau chạy đến. Trong đó có cả Triệu Hoàng Anh và La Thiên Tưởng nữa. Độc Trung Chi Độc không nói gì cả, tung mình lướt tới phát ra hai luồng trường. Các cao thủ Đầu Sơn Đệ Nhất Động có mặt nơi đây đều là những tay võ công còn non nớt, cho nên chịu không nổi luồng kình phong của Độc Trung Chi Độc. Chúng bắn lùi ra sau hơn ba trượng và biến thành những xác chết không hồn. Riêng Triệu Hoàng Anh và La Thiên Tường còn đứng ở xa nên chỉ bị chấn động toàn thân. Hai người này chạy biến vào bên trong mất dạng. Bây giờ cả sơn động đều nổi lên hỗn loạn. Độc Trung Chi Động chưa kịp truy kích thì trong bóng tối phía hậu điện phát ra một tràng cười lanh lảnh. Tiếp đó một bóng người cổ quái, thân hình lắc lư như một bộ xương khô, từ từ tiến đến quái nhân cất giọng the thé hỏi. Ngươi là ai? Hãy báo danh trước khi được chết. Độc Trung Chi Độc. Độc Trung Chi Độc. Phải. Đôi mắt quái nhân như hai luồng điện chiếu thẳng qua hai cái lỗ sâu ở trên vuông lụa đen dùng để che mặt. Với một dòng cười rùng rợn, quái nhân bước tới hai bước. Độc tung chi độc, người đã dùng độc thao túng giang hồ, hôm nay vào đây người chắc phải chết. Độc tung chi độc điềm nhiên nói, người có phải là Đầu Sơn Hắc Quái không? Không, ta là Thiết Diện Đạo Sư, thủ lãnh của Đầu Sơn Đệ Nhất Động. Bộ hạ của Đầu Sơn Hắc Quái? Phải, vậy là mi tới số rồi. Vừa nói, độc tung chi độc phát ra hai luồng trường âm nhu tạt vào mặt Thiết Diện Đạo Sư, kèm theo hơi độc giết người trong nháy mắt. Nhưng lạ lùng làm sao, Thiết Diện Đạo Sư vẫn ngang nhiên đứng sừng sững, cười ha hả nói, dùng độc đối với ta vô ích, hãy nói rõ mục đích của người đến đây. Độc tung chi độc thấy Thiết Diện Đạo Sư không sợ độc, lòng đã lo ngại, nhưng chàng vẫn ứng tiếng đáp, ta đến đây để trả thù cho chủ nhân Thiên Sơn Cốc và đòi lại công chúa. Thiết Diện Đạo Sư ngửa mặt lên trời cười một tiếng, trước mặt nạ và toàn thân lắc lư theo tiếng cười của lão. Lão thét lên trời nói, thế thì ta chắc chết rồi. Tiếp theo tiếng nói, một làn kinh lực tung ra như vũ bão, độc tung chi độc không còn kịp né tránh nữa, vung tay ra đỡ. Bùng! Hai luồng trường phong chạm vào nhau, làm cho cảnh vật rung rinh như một tấm thủy tinh sắp tan vỡ. Độc tung chi độc văng ra đằng sau, thân mình tê cứng, máu huyết trong người như chạy ngược lên. Chàng chưa kịp đứng dậy thì Thiết Diện Đạo Sư đã nhảy vồ tới, chụm năm ngón tay như năm cái móc sắt, chụm lên đầu độc tung chi độc. Với thế võ đó, Thiết Diện Đạo Sư đã từng bóp nát óc không biết bao nhiêu cao thủ võ lâm, nhưng may thay độc tung chi độc nhờ có thân pháp ảo diệu nên lăn mình né khỏi rồi đứng dậy bỏ chạy. Các cơ cấu trong thạch động trước đây đã bị độc tung chi độc phá vỡ nên lúc này chàng chạy ra không gặp một chút trở ngại nào. Chàng nhảy phóc lên khỏi miệng hang, chạy biến vào rừng thì đằng sau Thiết Diện Đạo Sư cũng đã đuổi tới, hét như sấm, đứng lại, ta quyết lấy mạng ngươi, đừng có chạy mất công. Độc tung chi độc kinh hãi, tưởng chàng không thoát khỏi tay tử thần, thì bỗng trước mặt chàng một bóng người thoáng qua, theo sau còn có hai bóng người nữa. Độc tung chi độc reo lên, Minh ca. Ba bóng người vừa xuất hiện chính là Tư Mã Minh, Sào Bích và Lâm Kính. Đêm vừa rồi, Tư Mã Minh, Sào Bích và Lâm Kính từ Giã Hoàng Cung đi tìm công chúa và cũng để tìm Sào Huyệt Sơn Đầu Hắc Quái trả thù cho chủ nhân của Thiên Sơn Cốc. Vừa đến đây lại gặp Phương Tử Ngọc ngộ nạn. Nghe tiếng kêu, Tư Mã Minh biết ngay là Phương Tử Ngọc, bèn đẩy ra một luồng trường đánh tạc Thiết Diện Đạo Sư lùi lại, rồi cất tiếng hỏi, đệ đệ hắn là ai? Phương Tử Ngọc thở hổn hển, hắn là bộ hạ của Đầu Sơn Hắc Quái, tên là Thiết Diện Đạo Sư. Tư Mã Minh nghiến răng, quét đôi mắt sáng rực lên trước mặt nạ của Thiết Diện Đạo Sư nói, ác tặc, hãy nộp mạng đây. Rồi không hỏi gì thêm, Tư Mã Minh vận sức dùng Ngọc Chi Thần Công lướt tới đánh ra một đòn. Chỉ nghe một tiếng ừ, quái nhân đeo mặt nạ lộn nhào xuống đất, chiếc mặt nạ rách toét để lộ một hàm râu sồm và mấy vết sẹo, trông khuôn mặt thật là ghê rợn. Tư Mã Minh nhảy đến lột chiếc mặt nạ ra, khóa chặt hai tay của địch thủ, hỏi, Đầu Sơn Hắc Quái trốn ở nơi nào, hãy chỉ mau. Thiết Diện Đạo Sư cắn răng lắc đầu nói, tiểu tử, ta không ngờ võ công của ngươi lợi hại đến như vậy, nếu biết trước ta dùng tâm linh trưởng thì ngươi thiệt mạng rồi. Tư Mã Minh cười lớn, tâm linh trưởng của ngươi ra cái trò gì, thôi được, ta cho ngươi đứng dậy và đem tâm linh trưởng ra đánh thử. Thiết Diện Đạo Sư vừa được Tư Mã Minh buông ra đã nhảy chồm tới, mặt mày hung ác như một con hổ đói, vận khí đan điền công ra một trường. Một luồng gió tạc đến nóng như lửa bỏng. Tư Mã Minh biết không phải là môn võ công tầm thường nên liền dùng Ngọc Chi Thần Công phản ứng. Hai luồng kình phong chạm nhau phát ra một tiếng như núi lở đất nghiêng. Thiết Diện Đạo Sư lùi ra hai trường, máu tươi trào ra mép. Trong lúc đó Tư Mã Minh chỉ lắc lư một chút mà thôi. Sào Bích và Lâm Kính thấy nội lực của Tư Mã Minh thì đều thầm phục. Riêng Phương Tử Ngọc không lấy gì làm lạ vì hắn đã từng được mục kích những trận đấu kinh hồn của Tư Mã Minh rồi. Thiết Diện Đạo Sư chưa kịp đứng lên thì Tư Mã Minh đã lướt tới phất tay một cái. Thiết Diện Đạo Sư chỉ còn là một cái xác không hồn. Phương Tử Ngọc la lớn, uổng quá, Minh ca không để nó sống mà tra hỏi sao huyệt của Sơn Đầu Hắc Quái. Tư Mã Minh ngạc nhiên hỏi, đệ chưa tìm được sao huyệt của hắn sao? Chưa. Vậy thì tên quái tặc này từ đâu đến? Hắn là thủ lãnh của Đầu Sơn Đệ Nhất Động. Trong sao huyệt của hắn có cả năm động mà đệ mới chỉ do thám được động thứ nhất. Lâm Kính xen vào nói, Đầu Sơn Đệ Nhất Động hiện ở nơi đâu? Cách đây không đầy nửa dặm cũng ở tại núi này. Chúng ta đã giết được tên thủ lãnh, cũng nên vào động giết sạch bộ hạ và phá hủy sao huyệt cho rồi. Sào Bích xua tay, không nên, vùng Tây Vực này tất cả các sao huyệt võ lâm đều dùng máy móc bắt người rất là ghê gớm, chúng ta vào đó thì không khỏi thiệt mạng. Phương Tử Ngọc cười hô hố, các cơ cấu trong sao huyệt tôi đã phá hết rồi. Tư Mã Minh nói, vậy thì hay lắm, chúng ta vào đó xem sao. Phương Tử Ngọc dẫn đường ba người theo sau. Họ vào đến bên trong lục soát nhưng không còn một tên thủ hạ nào cả. Sào Bích và Lâm Kính lấy bồi khô đốt động rồi cả bốn người lần lượt kéo ra ngoài. Bây giờ màn đêm đã bao trùm cảnh vật, ba người len lỏi đi về hướng Tây Vực. Trong lúc đi đường, Sào Bích và Lâm Kính kể lại những nguy hiểm và phong tục của xứ Tây Vực mà Từ Mã Minh và Phương Tử Ngọc chưa được nghe bao giờ, vì hai người này từ nhỏ đến giờ chỉ sống và hoạt động ở miền Đông, chưa hề đặt chân đến. Từ Mã Minh thấy để Phương Tử Ngọc theo không có lợi cho việc dò xét địch tình, chàng bảo Từ Ngọc: "Đệ đệ, còn bốn đồng nữa chúng ta chưa tìm ra thì nhiệm vụ của đệ đệ chưa thành đâu." Phương Tử Ngọc thở dài: "Minh ca lại muốn sai đệ đi thám thính chứ gì?" "Phải, vậy thì xin tái ngộ." Phương Tử Ngọc giã biệt ba người rồi rẽ sang đường khác. Ba người vượt qua khỏi khu rừng, lần theo hốc núi mà đi. Hồi thứ 94, đệ nhị sơn đầu. Một đêm kia, ba người đến một vùng thôn dã, cạnh vắng không nhà, bên đường có một tiểu điếm dùng làm quán trọ cho khách lỡ đường. Từ Mã Minh quay lại nói với Lâm Kính và Sào Bích: "Chúng ta vào trong đó ăn uống nghỉ ngơi, sáng mai sẽ tìm cách đi đến Tây Vực dò la tin tức." Lâm Kính nói: "Vùng này trước kia tôi thường lui tới nên đã quen thuộc lắm. Quán đó chính là hắc điếm mà chủ quán là bộ tốt của Đầu Sơn, chuyên việc truyền tin. Đêm nào cũng xảy ra các cuộc đấu chiến gây hồn." Từ Mã Minh vừa cười vừa nói: "Đã thế chúng ta càng nên đến đó, vì chúng ta đang theo dõi hành động của chúng, cũng nên có mặt ở đó chứ." Sào Bích xen vào: "Thiếu hiệp nói rất phải, nếu không vào hang cọp làm sao bắt được hùng." Ba người đồng cười xòa rồi rảo bước đến tiểu điếm. Một chiếc đèn dầu leo lét không đủ rọi sáng căn phòng ăn. Bên trong bàn ghế ngổn ngang, những tay giang hồ đủ hạng, mỗi người một nhóm họp nhau ăn uống. Đằng sau là một dãy phòng nối liền nhau dành cho khách trọ. Bước vào quán, Từ Mã Minh chọn một bàn ở góc phòng, kêu Tử Bảo lấy thịt rượu ra dùng. Từ quán biết mặt Sào Bích và Lâm Kính nên niềm nở đón chào hỏi: "Nhị vị tráng sĩ, độ này vẫn thư thả chứ?" Sào Bích đáp: "Đã trót mang thanh kiếm giang hồ thì lúc nào cũng vậy." Hai người nhìn nhau cười. Trong lúc đó, Từ Mã Minh đưa mắt quan sát một vòng quanh các phòng. Gần đó có ba người mặc quần áo chẽn, thắt lưng màu hồng, đang uống rượu. Bên bàn kia có một đạo sư già và hai thanh niên trông có vẻ khôi ngô. Xa hơn nữa, các bàn đều rải rác vài ba người cũng đều là hiệp khách. Tuy quán nhỏ nhưng sực mùi đao kiếm, họ nhìn nhau, gườm nhau, để ý nhau từng cử chỉ. Chẳng biết họ có những mối thù gì và họ theo dõi nhau để làm gì. Sau khi dùng hết vài bát lạng thịt và mấy hũ rượu, Sào Bích hỏi chủ quán: "Còn phòng nghỉ chắc?" Chủ quán đáp: "Lúc nào cũng sẵn sàng cho quý vị, tôi đã dành cho quý vị ở một phòng mé tây, xin cứ tùy tiện." Lâm Kính đắc ý nói: "Phòng đó thì tốt lắm rồi." Từ Mã Minh nói: "Chúng ta ăn xong đi nghỉ sớm cho tiêu." Vừa dứt tiếng thì một luồng ám khí từ phía góc phòng xẹt tới, nhắm ngay vào một chàng trai nơi bàn gần đó. Từ Mã Minh lấy tay phất nhảy một cái, đánh vẹt luồng ám khí sang một bên. Một tiếng chang nảy lửa, một con dao hình lưỡi én bị tạt sang cắm phập vào chân bàn. Mọi người trố mắt nhìn Từ Mã Minh, nhất là chàng trai vừa được Từ Mã Minh cứu thoát đó tỏ ý thán phục hơn hết. Sào Bích ái náy nhìn Từ Mã Minh nói: "Việc của người ta, thiếu hiệp xen vào làm gì cho sanh chuyện." Lâm Kính cũng nói: "Chắc chúng ta lại phải đương đầu với chúng rồi." Liền đó có một mũi dao lưỡi én bay vèo tới cắm phập trên bàn Từ Mã Minh, sau cán có mảnh giấy viết mấy chữ: "Hãy rời khỏi tiểu điếm tức khắc." Từ Mã Minh trợn ngược đôi mắt nói với Sào Bích và Lâm Kính: "Chúng nó là ai mà các người sợ sệt như vậy? Ta cứ ở đây xem chúng dám làm gì." Thực khách chung quanh biết chuyện chẳng lành, không muốn can dự vào, lần lượt bỏ ra ngoài. Riêng nơi góc phòng về phía tay phải có hai chàng thanh niên và một lão già mặt mày quắc thước nhìn vào Từ Mã Minh chòng chọc. Từ Mã Minh nốc cạn ly rượu, Lâm Kính nói: "Chúng ta nên ra ngoài, đừng ở trong quán bất tiện, vì chúng phần nhiều thuộc đường lối hơn ta." Lâm Kính chưa nói dứt lời thì một móc câu bằng sắt từ trên nóc quán nhanh như chớp móc lấy Từ Mã Minh. Từ Mã Minh mỉm cười nói: "Ồ, cái trò chơi trẻ con." Chàng đưa tay bóp nhẹ một cái, tức thì móc câu bể làm hai. Nhưng không phải chúng chỉ động thủ như vậy, đằng sau lại có hai móc câu bùa tới. Từ Mã Minh vội đứng dậy né sang một bên và cũng dùng tay bẻ gãy hai cái nữa. Trên nóc nhà lại có tiếng cười lanh lảnh nói: "Khá lắm, ta biết nội lực của Mỹ khá lắm kia mà." Tiếng cười chưa dứt thì bỗng Từ Mã Minh, Sào Bích và Lâm Kính lẫn cả bàn ghế đều bị sụp xuống hầm. Lâm Kính hét lên: "Chết, chúng đưa ta xuống huyệt đạo rồi." Bây giờ Từ Mã Minh cũng thất kinh, ba người vừa rơi xuống thì cửa hầm bên trên đã đóng kín mít lại. Bên dưới có một chiếc lưới sắt treo ba người lủng lẳng trên không trung. Tuy dưới hầm sâu, song không tồi lắm, Từ Mã Minh thầm nghĩ. Có lẽ hầm này rộng lắm, ăn sâu qua hầm khác nên mới có ánh sáng lờ mờ. Sào Bích nói: "Đúng vậy, đây là một hắc điếm, nơi hẻo lánh. Chúng có đủ những mánh khóe để bắt người bằng cơ quan bí mật mà tôi đã từng nghe các bằng hữu trên giang hồ kể lại." Từ Mã Minh hỏi: "Chúng nó đâu có thù với chúng ta, và lại các người có cảm tình với chủ quán kia mà." Lâm Kinh nói: "Trước kia khác, nay khác. Trước kia chúng đối với chúng tôi là bạn, còn nay là thù." Tư Mã Minh nói, tại sao vậy? Sao Bích nói, chúng là đảng đối lập với Đương Triều do phái Đầu Sơn sai đi hoạt động. Chúng tôi theo Tôn Huynh giúp Hoàng Thượng, tất nhiên là kẻ thù của chúng. Lâm Kinh nói, chúng ta đang mắc trong lưới sắt nơi huyệt đạo nên nghĩ cách nào để thoát thân. Tư Mã Minh nói, thoát khỏi lưới sắt này thì có khó gì? Chàng đưa tay vận hết công lực rạch một đường, tay chàng cứng như móc sắt, mảnh lưới tung ra. Ba người lọt khỏi xa vào một con đường hầm khá rộng. Liền lúc đó có tiếng thét, kẻ địch đã thoát lưới rồi, hãy mau bắt lấy nó. Một ngọn đao lưỡi én từ xa đưa tới, Sao Bích và Lâm Kính rú lên, thiếu hiệp hãy đề phòng ám khí. Nhưng nhanh như chớp, Tư Mã Minh đưa tay bắt lấy mũi dao ném trả lại. Một tiếng huỵch, một cái bóng người vừa thoáng qua đang ngã xuống đất rãi đành đạch, máu phọt ra như suối. Tư Mã Minh cầm kiếm tiến lên, Sao Bích và Lâm Kính theo sau. Đằng sau lại có một bóng đen thoáng hiện qua khúc quanh ở đường hầm. Tư Mã Minh nói, hãy mau lên đuổi theo tên ác tặc vừa vượt qua khỏi đó. Ba người phi thân đuổi theo chiếc bóng. Bóng đen ẩn hiện một lúc thì Tư Mã Minh đã đuổi theo kịp. Chàng nhảy chồm tới đưa tay chộp bắt, nhưng cái bóng đen ấy đã đề phòng trước, nhảy vọt lên cao tránh khỏi. Thấy địch thủ lách mình tránh khỏi cách chộp lợi hại, chàng biết là kẻ không vừa, liền vận nổi công, dùng hai đường cước phóng chân vào mặt. Địch thủ lùi lại hai bước, nhảy phóc lên cao. Tư Mã Minh nhảy theo thì đó là miệng hầm. Lúc bấy giờ trời sao lấm tấm, gió thổi rào rạt. Lâm Kính nói với Sảo Bích, chúng ta ra khỏi huyệt đạo rồi. Thật, chiếc hầm của tiểu điếm An Thông ra ven rừng rậm. Chẳng mấy chốc ba người vượt ra đến rừng rậm, lần theo đường mòn xăm xăm đi tới. Bỗng ngay đằng sau có tiếng rú thất thanh. Tư Mã Minh quay lại thì thấy Sảo Bích đã bị một chiếc bẫy vọt trói chặt đôi chân, treo lơ lửng ở giữa lưng trời, miệng la ôi ối. Tư Mã Minh và Lâm Kính liền chạy lại, định bẻ gãy chiếc cần vọt kia để cứu Sảo Bích. Chẳng ngờ vừa bước tới hai bước thì hai chiếc bẫy khác đã trói cả Tư Mã Minh và Lâm Kính treo lên nửa lưng trời. Ba người lấy tay gỡ sợi dây ấy thì bỗng sợi dây khác đã trói chặt cả hai tay. Trông thấy ba người chẳng khác gì những con lợn sắp bị đem ra cắt tiết. Càng giãy giụa thì sợi dây càng siết chặt. Lâm Kính và Sảo Bích miệng rên hừ hừ, nhắm mắt chờ chết. Những trò cảm bẫy này đối với Tư Mã Minh thì có ý nghĩa gì, nhưng không hiểu sao chàng vẫn điềm nhiên để cho sợi dây tự do trói buộc lơ lửng trên không trung. Người ta thấy Tư Mã Minh không rên la như hai tên kia, trái lại chàng mỉm cười rồi im lặng, hình như chẳng muốn khám phá một việc gì ở bên mé rừng vậy. Quả nhiên từ trong mé rừng một bóng người bay ra, vỗ tay cười khanh khách nói, chúng bay chạy đi đâu cho khỏi, vui quá, bữa nay lại bẫy được ba con mồi rồi. Sảo Bích nghe nói liếc xuống thì thấy hắn ta quả là tên tửu quán đang cười như nắc nẻ. Sảo Bích vừa khóc vừa mếu máo, hiệp sĩ xin người tha cho tôi một phen, tôi đâu dám đả động đến tửu quán của người, thì tại sao lại bắt người vô tội? Tên tửu quán trợn tròn đôi mắt nói, tha cho mi sao, mi biết ta là ai không? Tửu quán nói tiếp, chính ta là người của phái Sơn Đầu, ta vâng lệnh Sơn Đầu Hắc Quái thành lập tửu quán để trừng trị những kẻ đối lập như chúng bây, hiểu chưa? Vừa dứt lời bỗng tên tửu quán rít lên một tiếng thất thanh. Thì ra Tư Mã Minh đã từ trên bẫy nhảy xuống, chụp tên này khóa chặt chân tay, thả nằm ngay dưới đất dãy rụa. Sao Bích và Lâm Kính thấy thế la lớn, thiếu hiệp tài quá, mau cứu đệ với. Tư Mã Minh nhún chân bay thẳng lên, bứt mấy vòng dây như bứt mấy sợi chỉ mảnh. Lâm Kính và Sao Bích được Tư Mã Minh cứu thoát vô cùng mừng rỡ, lập tức từ trên không bay vụt xuống đất. Trông thấy tên tử bảo quán đang quằn quại dưới đất, Sao Bích cả giận đá vào mông một cái, hắn khóc la inh ỏi. Tư Mã Minh quát, sao mi không cười nữa đi. Tên tiểu quán méo máu, trăm lại tăng sĩ mở lượng khoan dung tha cho tài hạ một phen. Ai bảo mi làm việc này? Hắn run run đáp, thưa Sơn Đầu Hắc Quái. Sơn Đầu Hắc Quái? Vâng. Vậy mi làm nhiệm vụ gì? Dạ, truyền tin. Mi có nhiệm vụ truyền tin, vậy mi đã biết tin tức gì? Tôi vẫn đang theo dõi các người. Theo dõi ta? Đúng vậy. Mi biết ta đã làm gì? Chính các hạ đã giết thủ lãnh đệ nhất Sơn Đầu. Còn gì nữa? Chính các hạ đã phá Thiên Sơn Am. Ta là ai, mi có biết không? Tư Mã Minh. Tư Mã Minh giật mình sừng sốt lầm bầm, thế thì tổ chức của bọn này quả là chu đáo, lâu nay ta không gặp hắn bao giờ mà hắn lại biết ta. Tư Mã Minh hỏi tiếp, mi biết ta đi làm nhiệm vụ gì không? Trả thù. Trả thù? Đúng vậy, nhưng lại trả thù cho người khác. Cho ai? Cho chủ nhân Thiên Sơn Cốc và cho nhị vị công chúa. Lâm Kính nhìn Tư Mã Minh nói, hắn là bộ hạ quan trọng của Sơn Đầu Hắc Quái, cần phải giết phát hắn đi cho rồi. Tên tử quán nghe vậy khóc rống lên rồi van xin, xin tam vị thương tình tha chết, từ nay tiểu tử không dám phục vụ cho Sơn Đầu Hắc Quái nữa. Tư Mã Minh nói, nếu khôn hồn mi hãy trả lời dành mạch câu hỏi ta đây, bằng không ta quyết không tha mạng. Tên tử quán sụt sùi, dạ tôi không dám giấu. Tư Mã Minh hỏi, sao huyệt sơn đầu hắc quái ở đâu? Tên tử quán nghe hỏi xong liền khóc giống lên. Từ Mã Minh ngạc nhiên hét: Tại sao mi khóc? Mi không sợ chết hay sao? Tôi muốn sống, tôi sợ chết lắm. Từ Mã Minh cười khanh khách rồi nói: Tên này ngớ ngẩn thật, đã sợ chết tại sao không trả lời? Nước mắt của mi đâu có thể giữ lại bàn tay sắt của ta. Tên tử quán mếu máo: Thưa tam vị, nếu tôi không nói chắc tôi phải chết, mà nói ra chắc chắn là không thể sống được. Tại sao đã nói ra mà phải chết? Ta đã tha cho thì còn ai giết mi nữa? Đầu sơn hắc quái sẽ giết tôi. Đầu sơn hắc quái sẽ giết mi, vô lý. Thưa, đầu sơn hắc quái phát hiện xuất kỳ bất ý, cứ mỗi một hành động nào hay là một câu nói gì cũng không qua mặt người được. Tôi nói ra tức là phản đảng, mà phản đảng thì khó bảo toàn. Ta sẽ giết đầu sơn hắc quái, còn ai giết mi nữa? Tên tử quán trố mắt nhìn Từ Mã Minh nói: Đầu sơn hắc quái thì ai mà giết nổi, họa chăng có trời mới có thể hạ nổi. Vừa dứt lời, bỗng từ trong rừng bay ra hai bóng người hét vang như sấm: Ba tên ác tặc kia, mau thả sư đệ của ta ra, bằng không ta sẽ không cho chúng bay toàn mạng đâu. Nói chưa dứt lời, liền rút gươm đâm thẳng tới mặt Từ Mã Minh. Từ Mã Minh lách qua một bên, rồi vận ngọc chi thần công tống ra một chưởng quá mạnh, làm cho hai tên kia nhào ra, máu tuôn lai láng. Chưởng phong ấy cũng làm ngã nhào một cái đại thụ bên mé đường, đánh ầm một cái, suýt tí nữa cây đã đè chết tên tử quán. Tên tử quán hãi hùng rú lên một tiếng, đôi mắt nhắm híp, mặt mày tái nhợt. Từ Mã Minh bước tới hai bước, tên tử quán cả sợ ré lên một tiếng nữa. Từ Mã Minh cười nói: Ta không giết mi đâu, bây giờ mi đã có tin ta có thể giết đầu sơn hắc quái chưa? Dạ dạ, cũng có thể. Vậy mi hãy cho ta biết sao huyệt của đầu sơn hắc quái đi. Thưa tam vị, tôi chỉ biết chỗ sao huyệt nhưng không bao giờ đến và cũng không có quyền đến. Ta chỉ cần biết đường đi đến sao huyệt là đủ rồi. Tên tử quán nhăn mặt rên rỉ. Từ Mã Minh bèn bước tới giải thế trói cho hắn và nói: Được, ta cho mi tự do để mi dễ dàng trả lời. Nếu mi tẩu thoát thì mi phải chết. Tên tử quán lồm cồm ngồi dậy, vẻ mặt tươi tỉnh nói: Dạ, tôi không dám. Từ Mã Minh hất hàm dục: Trả lời đi. Thưa tam vị, từ đây đến sao huyệt của đầu sơn hắc quái xa xôi hiểm trở lắm. Muốn đi đến đó thì cần phải qua 4 cái phòng tuyến rồi mới đến sơn động. Ngoài ra không còn có đường nào khác hơn nữa. Mỗi phòng tuyến như thế đều có một đảng sơn đầu canh giữ. Mỗi đảng sơn đầu phải chịu dưới quyền điều khiển của một thủ lãnh. Trên mỗi phòng tuyến có rất nhiều cao thủ khét tiếng giang hồ, đầu đầu cũng có cảm bẫy hay cũng có chất độc giết người vô cùng nguy hiểm. Bây giờ tam vị theo đường mòn đi thẳng về hướng tây sẽ gặp đệ nhị sơn đầu. Hải này nằm trên hai đỉnh nhọn hình ngòi bút. Thủ lãnh của sơn đầu này là Hồ Diện Ma Vương, một người có một thân hình kỳ dị, võ thuật cao cường. Ông ta có biệt tài thổi hơi thành lửa, kẻ nào vô phước gặp ông đều bị lửa cháy thành tro. Sao Bích hỏi: Từ đây đi đến đệ nhị sơn đầu chúng ta sẽ gặp những trở ngại gì? Mi cho ta biết trước. Thưa, tôi không biết được. Tại sao vậy? Mi không phải thuộc đảng sơn đầu hay sao? Phải. Thế tại sao mi lại không biết? Tại vì những cảm bẫy và những mưu mô đều thay đổi di chuyển từng giờ từng phút, làm sao mà tôi biết được? Từ Mã Minh gật đầu: Có lý lắm. Từ Mã Minh hất hàm nói: Thôi được, mi đã biết điều, ta cho mi đi. Sao Bích và Lâm Kính còn căm giận, toàn rút gươm chạy theo giết tên tiểu quán. Từ Mã Minh liền cản lại nói: Giết hắn làm gì, quân tiểu nhân vô dụng, thôi chúng ta đi. Ba người dùng thuật phi hành chạy theo con đường mòn nhằm hướng tây thẳng tới. Đi được vài dặm đường, bỗng nghe đằng sau có tiếng rú lên. Từ Mã Minh nhìn lại thấy một cái dây dài từ trên cây thòng xuống, quấn vào cổ Sào Bích từ từ kéo lên khỏi mặt đất hơn 5 thước. Từ Mã Minh bèn đánh ra một chưởng, dây kia đứt tiện, Sào Bích rơi xuống, mặt mày tái mét một lúc lâu rồi mới hoàn hồn. Lâm Kính nhìn Sào Bích le lưỡi lắc đầu ra vẻ hãi hùng vì nhìn bốn phía không thấy một ai. Lúc bấy giờ Lâm Kính và Sào Bích đi trước để Từ Mã Minh đi sau cản hậu. Đi được vài dặm nữa bỗng thấy Lâm Kính từ từ lún xuống đất. Từ Mã Minh vội vã chạy tới nắm cánh tay níu lên, nhưng lạ thay thân hình Lâm Kính chặt cứng như đóng nêm. Từ Mã Minh vận công kéo mạnh thì Lâm Kính la hoảng vì y cảm thấy như bị đứt tay gãy xương. Chàng nắm tay Lâm Kính giữ mãi nhưng vô phương giải cứu. Đoạn Từ Mã Minh lẩm bẩm: Chắc có kẻ nào ở dưới níu chân xuống, vậy ta sẽ cho một chưởng xem nào. Chàng bèn vận ngọc chi thần công đánh tống xuống dưới đất một chưởng, bỗng nhiên đánh ầm một cái, cả vùng đất sụt hẳn. Cả ba người rơi xuống một cái hố sâu hơn 10 trượng. Khi rơi gần tới đáy thì thấy một con trăn to như con trâu đang thở ồ ồ, nhe hai hàm răng nhọn hoắt. Từ Mã Minh bèn đánh ra một chưởng nát thấy con trăn kia. Bụng trăn bể toác, lăn ra hàng trăm chiếc đầu lâu xem rất là gớm ghiếc. Từ Mã Minh nhún mình nhảy phóc một cái đã vụt lên khỏi miệng hố, còn Lâm Kính và Sào Bích nhảy lên rất xuống mấy lần mệt là mồ hôi, kêu réo Từ Mã Minh om sòm. Từ Mã Minh bèn nhảy xuống cặp nách hai người nhảy lên nhẹ nhàng như tờ giấy bay. Qua một phút hồi hộp, ba người tiến bước như cũ, đường đi mỗi lúc một khó khăn, đá dựng chập trùng lầm chầm. Ba người phải nhảy từ gộp đá này sang gộp đá kia. Bỗng trước mặt hiện ra một hòn núi cao vút, dưới chân núi sừng sững có một tảng đá to, vuông vức dựng đứng như cái vách tường chắn ngang giữa lộ. Ba người tiến đến thì bỗng có tiếng quát lớn: "Đứng lại, đừng có bước tới nguy hiểm." Xem kỹ thì thấy trên tảng đá kia hàng trăm bộ xương người dính sát vào tảng đá khô đét từ bao giờ. Trong đó có một lão già râu tóc đều bạc trắng cũng bị dính sát giữa tảng đá ấy. Ông ta vừa hét vừa nói: "Các ngươi chớ có lại gần viên đá này, nguy hiểm. Đây là tảng đá hút người. Ta vì không biết mà phải bị dính nơi đây hai bữa nay không cựa quậy được. Rồi đây, ta cũng sẽ như những bộ xương kia, các ngươi có thấy không?" Ba người lấy làm lạ đứng nhìn sững không dám bước tới. Lâm Kính và Sào Bích run run như cầy sấy. Từ Mã Minh hỏi: "Lão tiền bối làm gì nơi đây mà ngộ nạn?" Lão nói: "Lão có đứa con bị mất tích trên núi này từ lâu, lão đi tìm mãi không gặp, nay bất ngờ đến đây, bị tảng đá này hút dính như thế này, đành cam chịu chết." Lão nói tiếp: "Lão đã già rồi, dẫu có chết cũng được, chúc ba vị còn trẻ lắm, nếu có bề nào thì tội nghiệp." Từ Mã Minh nhìn tứ bề thì chỉ thấy ngoài con đường đi dọc theo tảng đá, không còn con đường nào khác nữa, đành phải đứng đó suy nghĩ một lúc rồi lẩm bẩm: "Ta có thể phá tảng đá kia dễ như chơi, nhưng ngặt vì có lão già kia, chẳng lẽ vì phá đá mà giết lão một cách vô cớ thì ta đâu nữa." Lão già như nghe rõ, mở to đôi mắt, nỗi vui mừng bỗng hiện lên trên nét mặt già nua. Lão nói: "Nếu tráng sĩ phá được viên đá này thì tốt lắm, tráng sĩ đừng có vì lão mà không làm việc nghĩa." Từ Mã Minh cao mày: "Giết người là làm việc nghĩa sao?" "Đúng, nay lão còn sống chứ mai đây lão phải chết. Nếu tảng đá này còn mãi thì sẽ còn trăm nghìn người chết nữa. Nay tráng sĩ phá được tảng đá này là cứu được muôn người sau. Còn tráng sĩ giúp tôi chết sớm một ngày là tráng sĩ đã làm một ơn thứ hai vậy." Từ Mã Minh lắc đầu: "Tại hạ không thể giết người đang còn sống, mà người ấy lại không có thù hằn gì với tại hạ." Lão già buồn bã, hai hàng nước mắt chảy theo những nét nhăn nheo trên khuôn mặt lão. Bỗng một tiếng hét vang, lão cắn lưỡi, máu tuôn lai láng rồi tắt thở. Từ Mã Minh thở dài não ruột rồi lẩm bẩm nói: "Thật là một kẻ can trường." Chàng liền vận khí đơn điền và vận đủ 12 thành ngọc chi thần công đánh tới một trường. Ầm! Tảng đá bể làm hai, thì lạ thay giữa viên đá là một hồ máu. Đá bị bể, máu chảy như dòng suối ngập cả đường đi, lội đến ống chân rất là kinh khủng. Tảng đá hút máu ghê rợn cực kỳ. Ba người vượt qua khỏi tảng đá, lòng còn nao nao thương hại cho bao nhiêu người bạc số. Qua khỏi tảng đá này, ba người phi thân chừng nửa dặm, bỗng có tiếng nổ long trời lở đất. Từ trong kẹt đá, tám lực sĩ nhảy ra, kẻ cầm chùy, người cầm kiếm hét lớn: "Trật tự, chúng bay dám đến đây nằm mạng sao?" Ba người vẫn tiến tới không trả lời. Tức thì bọn dũng sĩ nhảy tới bao vây ba người vào giữa, đồng thời kiếm đâm tới, chùy bừa xuống như mưa. Từ Mã Minh liền vận khí đơn điền đánh ra một chiêu trong ngọc chi thần công. Luồng trường phong cuốn tròn xoáy trôn ốc cuốn bọn người này về ra một bên, thối lui hơn 5 bước. Trong đó có một người mắt lồi răng nanh, không thối lui, chỉ đứng trợn mắt, hai tia lửa từ con người chiếu ra sáng rực đoạn đánh tới một trường. Từ Mã Minh thấy công lực của tên này khá lợi hại, bèn phất tay phải đánh bạt qua, còn tay trái tống tới, bỗng nghe hự một cái, tên này hộc máu chết tươi. Thừa thế, Sào Bích và Lâm Kính xách kiếm nhảy vụt lên chém xả một lúc, mấy tên kia chết hết. Từ Mã Minh nói: "Trông võ công của hai người cũng khá đó." Đoạn ba người trèo lên núi, bỗng từ trên đỉnh núi vang lên tiếng ầm ầm như sóng vỗ, tức thì những tảng đá to tướng từ trên lăn xuống, nếu trúng người thì sẽ bị tan xương nát thịt ngay. Nhưng ba người đều có thuật phi hành khá cao, nên cả ba đều nhún mình một cái là bay lên không trung vụt tới, chỉ nghe đá chạy dưới chân bầm bập. Đá lăn vừa ngót, ba người đáp xuống. Khi chân vừa chấm đất thì bỗng lún xuống. Từ Mã Minh thấy thế vụt tung mình lên, còn Lâm Kính và Sào Bích vì rất xuống nặng nề nên gượng không kịp phải chìm lún mất dạng. Từ Mã Minh nổi giận đáp mạnh xuống để theo cứu hai người kia, nhưng bây giờ đất đã híp và cứng lại không làm sao theo cứu được. Chàng bèn dùng ngọc chi thần công đánh bừa xuống đất, bỗng bể ra để lộ một miệng hang. Từ Mã Minh lần theo hang chui xuống thì thấy tối om, chàng đi sâu mười mấy trượng cũng không thấy Lâm Kính và Sào Bích đâu nữa. Không nản chí, chàng xuống thêm 10 trượng nữa cũng không tới đáy. Bỗng có một luồng ám khí tạt vào mặt chàng, chàng vận nhãn quang trong bóng tối, trông thấy một bà già lông lá đầy mình, tóc xõa xuống như suối, 10 ngón tay giơ lên, móng tay dài ba tấc nhọn hoắt. Bà ta nhai hai hàm răng nhọn trắng toát, phát lên một tràng cười điên dại. Bị trúng ám khí, chàng mê đi lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy thì thấy một tráng sĩ ngồi cạnh đang thò tay vào trong miệng chàng bấm cái lưỡi đau điếng. Ở dưới chân có một người nằm sóng xoài chết, máu chảy ướt cả đôi chân chàng. Tráng sĩ hỏi: Minh Ca đã tỉnh rồi chứ? Thì ra người này là độc trung chi độc, tức Phương Tử Ngọc đang giải độc cho chàng. Từ Mã Minh hỏi, đây là nơi nào? Đây là Tử Cốc. À, ta nhớ ra rồi, khi ta xuống đây tìm Lâm Kính và Sào Bích, chợt có luồng ám khí tạt vào mặt ta. Lúc ấy ta thấy một bà lão kỳ dị, hình như đang nhìn ta cười, rồi về sau ta không còn biết gì nữa. Từ Mã Minh nhìn Phương Tử Ngọc một lúc rồi nói tiếp, tại sao đệ biết ta ở đây mà giải cứu? Đệ đang theo dõi lão bà này, muốn ra tay từ trước, nhưng vì điều tra biết được bà ta có phép hồ âm, do Mạc Sóc Tinh Ma truyền đạt quá lợi hại nên phải đợi chờ cơ hội mới có thể ra tay. Chính bà ấy đang chết dưới chân Minh Ca đó. Từ Mã Minh ngồi dậy nhìn thi thể của bà lão dị thường kia, bỗng chàng kinh hãi. Phương Tử Ngọc nói tiếp, nếu không giết được con quỷ già này thì không thể cứu Minh Ca và hai người kia được. Lạ quá nhỉ, tại sao giết được một người mới có thể cứu được một người? Độc hồ âm muốn giải ra được phải uống máu người đã luyện ra phép đó. Đệ đã uống máu bà lão này? Phải, ghê quá. Đệ cần phải uống nữa. Để làm gì? Để sau này dù chất độc nào đệ cũng có thể giải được. Vừa dứt lời, Phương Tử Ngọc cúi xuống thi hài bà lão tu miệng vào vết thương hút lấy hút để. Từ Mã Minh dùng mình hỏi, còn Sáo Bích và Lâm Kính đâu? Hai người này cũng bị độc như Minh Ca, đệ đã giải độc rồi, hiện đang ngồi ngoài cửa hang. Thôi, chúng ta đi. Từ Mã Minh và Phương Tử Ngọc vừa rời ra khỏi cửa hang thì đã thấy Sáo Bích và Lâm Kính đang ngồi trên tảng đá vẻ mặt còn kinh hãi. Phương Tử Ngọc xá ba người một cái rồi vụt bay trước lên đỉnh núi. Ba người vừa leo lên trên đỉnh núi thì từ trên đỉnh bay xuống hàng trăm bóng người đều có rắt lông trên đầu. Chỉ trong nháy mắt họ đã bao vây ba người vào giữa. Xung quanh đánh vào tới tấp, trường phong ồ ồ, hỗn loạn như sấm chớp. Từ Mã Minh vẫn bình tĩnh, vận khí đơn điền và vận đủ 12 thành Ngọc Chi Thần Công phát ra một trường. Tức thì kẻ gãy tay, người nát xương, còn lại bao nhiêu kinh hãi bỏ chạy. Bỗng có một bóng người từ trên đỉnh núi bay xuống như tên. Người này vóc dáng cao lớn, râu hàm én, mắt lồi, mỏ nhọn như heo, răng dài cong, xỉa ra ngoài môi như những chiếc ống điếu, tóc dài hai tấc dựng ngược lên. Từ Mã Minh đoán biết đó là tên Hồ Diện Ma Vương, tên thủ lãnh của đệ nhị đầu sơn trấn thủ nơi đây. Hồ Diện Ma Vương trợn tròn đôi mắt, bỗng trong trắng đỏ lét, chiếu một luồng sáng rực rồi hét lớn. Tiểu quỷ, dám đến đây hành hung sao? Nói chưa dứt, Hồ Diện Ma Vương đã đánh ra một chưởng, sức ép quá mạnh khiến cây cối bốn phía ngã rạp. Ba người phải nhảy trái qua năm thước để tránh khỏi luồng chưởng lợi hại kia. Từ Mã Minh dùng Ngọc Chi Thần Công đánh lại một chưởng quyết hạ thủ, nhưng Hồ Diện Ma Vương lại nằm sát xuống đất, thổi lên một hơi. Chưởng lực của chàng bị bạt lên trên, không thể giết lão được. Từ Mã Minh ngạc nhiên, từ xưa tới nay chưa ai có thể tránh được khỏi, mà nay tên Hồ Diện Ma Vương này lại có thể thổi bạt được, thật là kỳ quái. Hồ Diện Ma Vương đứng dậy hét lên một tiếng vang trời, rồi tu miệng thổi ra một hơi dài, lửa từ trong miệng phun ra đỏ rực. Từ Mã Minh biết thế nguy cấp, bèn vận nội công đánh đủ 12 thành Ngọc Chi Thần Công. Trường phong tống ra đánh với trường lửa của Hồ Diện Ma Vương, làm cho sức lửa kia phải thối lui trở lại đốt Hồ Diện Ma Vương thành tro. Kế đó những tàn lửa đốt cháy cả một khu rừng cây cối thành than đen sạm. Dẹp xong đề nhị sơn đầu, bốn người dùng thuật khinh công tiến thẳng về hướng tây, vượt qua khu rừng già vắng lặng. Phần thứ 29 của câu chuyện Huyết Kiếm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viết Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.